Chương 1131, há lại tiếc một trận chiến. Tín hiệu cầu cứu từ khắp các tinh cầu không ngừng truyền đến. Trên truyền hình, một vị lãnh đạo đang đọc bản tuyên ngôn tận thế cuối cùng, nước mắt giàn giụa trên sóng truyền hình, nghẹn ngào không nói nên lời. Chúng ta, ai sẽ đến cứu chúng ta đây? Vô số người chết lặng, tuyệt vọng tột cùng, giữa vũ trụ ngân hà bao la, không biết đến khi nào sẽ tới lượt bọn họ. Thiên địa hỗn loạn, vạn cổ náo động chưa từng có, vũ trụ sắp sụp đổ, thế giới sẽ diệt vong. Một lão thần cấp 8 già nua đang ẩn cư lên tiếng, ông ta vốn là cường giả tối cao của tinh cầu lân cận, chỉ cần nói ra tên tuổi, chắc chắn sẽ khiến cả tinh cầu kinh ngạc, chúng sinh cung nghênh, nhưng lúc này lại đang cùng bạn bè uống rượu, dự định say khướt trong sự diệt vong. Không tranh giành, đã không còn tranh được nữa, vị cường giả này say mềm nói. Ba vị vũ trụ cấp khác, những tồn tại vĩ đại bao la, vô tình vô tận bóng mờ, hóa thân của bọn hắn đang ở khắp nơi trong vũ trụ chém giết, bọn hắn bóp méo cả thời không. Thời đại mới của thần sắp sửa sinh ra, những cự đầu hằng cổ chân chính của vũ trụ sắp triệt để xuất hiện, nhưng cần phải lấy máu tươi của chúng ta để lát đường. Vô số người đang cầu khẩn, tuyệt vọng, trải qua những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Toàn bộ thế giới bị bao phủ trong bầu không khí khủng bố và hắc ám, giết chóc lan tràn, từng tôn cự đầu lãnh huyết vô tình. Không biết phải tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể thành tựu cấp 9 chân chính hoàn chỉnh trong truyền thuyết. Hành tinh Cybertron. Cybertron chi vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn những toàn thần trước mặt. Các ngươi nên biết, thế giới đang diệt vong, cách duy nhất để không bị giết chết chính là tự mình giết chết trước. Vị sứ trắng thần linh này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tất cả đều dựa vào toàn thần. Cybertron chi vương nói rõ ràng. Cả hành tinh Cybertron hướng đến vĩnh sinh trên một phi thuyền vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều đang chiến đấu, tắm trong máu tươi, đây là điểm xấu chưa từng có. Sinh ra trong thời đại hắc ám kỷ nguyên, chứng kiến sự diệt vong không thể chống lại của cả một thời đại, cuối đường cùng, nhưng ở thời đại giao thoa giữa cũ và mới này, chúng ta nên làm gì đây? Các người chơi mặc dù bình thường hay cười đùa, nhưng lúc này lại vô cùng trầm mặc. Có rất nhiều thứ, không phải biết rõ không thể thay đổi, thì sẽ không thử thay đổi. Biết rõ cố gắng cũng không thể thay đổi, nhưng vẫn phải cố gắng, đó gọi là ngu xuẩn, nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải ngu xuẩn như vậy một lần. Thanh xuân của ai lại không có một hai lần làm chuyện dại dột chứ? Bọn hắn đã nhìn thấy toàn bộ thời đại đang kêu rên, thống khổ, máu tươi nhuộm đỏ cả vũ trụ. Bọn hắn nhìn thấy FIDE và những người khác đang dãy dụa. Bọn hắn không phải không đủ mạnh, tư chất so với Ermin mấy người cũng không hề kém, nhưng thời đại không chờ đợi ai. Tam trụ thần thật sự đang giết. Nó đang hủy diệt cả máu thịt và linh hồn, còn đế kỳ thì tàn sát máu thịt, đem linh hồn thu vào trong cơ thể, trở thành con dân của quỷ giới thuộc thất giới thiên đình, để bọn họ sáng tạo ra nhiều giá trị hơn, còn Caroline chính là tử thần vĩnh sinh. Không thể nghi ngờ, trong đó Caroline là người ôn hòa chính thống nhất, dù sao nàng vốn tu luyện hệ thống này, đây cũng là thế giới do nàng khai sáng. Hắc ám kỷ nguyên, thời đại bi ai. Lúc này, một đám người chơi mang theo con bạch tuộc lớn có khả năng dung hợp với đế, dự định lại tiến hành dung hợp một lần nữa, tiến hành một trận huyết chiến cuối cùng. Bọn hắn nhất định phải làm gì đó. Trước đó, không đánh lại được bản thể của Tam trụ thần, thậm chí còn không thể đến gần. Nhưng hiện tại, ít nhiều gì cũng muốn thử đánh lén một phân thân, cứu vớt một vài tinh cầu. Dù sao những người chơi Digimon đã sống ở đây quá lâu rồi, nơi đây đều là những sinh linh có máu có thịt. Đã không còn cách nào, phải đối phó với Tam trụ thần một phen. Đã đến lúc lấy ra át chủ bài chân chính của chúng ta, dù sao trước đó lấy ra át chủ bài cũng không đánh lại được, nhưng bây giờ, có người chơi nhẹ giọng nói. Chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. Dù sao, những đại lão bên ngoài đã cho chúng ta một ý kiến, có lẽ có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc của toàn bộ thế giới. Biện pháp này chính là kích động vị đế tôn cuối cùng vẫn chưa ra tay kết cục, để hắn ra tay, đối phó Tam trụ thần, đế kỳ, Caroline. Đúng vậy, chúng ta là người chơi võng du, cần phải dẫn dắt thủ lĩnh thế giới lục đạo luân hồi của chúng ta ra tay mới có thể xuất hiện biến số. Nhưng bây giờ, trước tiên phải đối phó Tam trụ thần, ngăn cản hắn một chút. Bọn hắn bắt đầu bàn luận. Lúc này, trước ánh mắt kinh ngạc của con bạch tuộc lớn, một người chơi chiến sĩ Atula đạo ẩn tàng bước ra. Chiến sĩ Atula đạo, tướng mạo luôn rất kỳ dị, dù sao hình dạng tiến hóa, không cố định. Cây cối, thực vật, đá, hình dạng nào cũng có, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy một chiến sĩ Atula đạo kỳ dị như vậy. Sinh vật này là một pha lê, hay nói đúng hơn là một sinh vật kính lúp bán trong suốt. Bạch Tuộc lớn, chưa từng thấy qua à? Đây là một trong ma thần của chúng ta. Một người chơi cười nói, ma thần, con Bạch Tuộc ngơ ngác, sao lại thêm một vị? Không phải nói tính cả ta, Atula đạo có 13 ma thần sao? 13 ma thần của Atula, trên thực tế có tất cả 14 vị, đây chẳng phải là lẽ thường sao? Một người chơi khác nói, đừng nói nhảm nữa, mau dùng thiên phú dung hợp đế của ngươi, đem 14 ma thần của chúng ta. Cộng thêm những thần chỉ pixel này, dung hợp lại một lần nữa, bất quá, phải lấy Nhật Lâm ma thần này, làm bản thể. Oanh! Thiên phú dung hợp đế bộc phát, vô số thiên phú dung hợp, vặn vẹo, hội tụ thành một sinh vật, có hình dạng mặt trời kỳ lạ. Mặt trời này, so với sông mẹ ở vách bên kia càng thêm thành thục, bởi vì được tạo ra từ những thiên phú thành thục. Có thể dùng nhiều thiên phú chiến lực hơn, tiến hành chiếu rọi chiều không gian cao hơn, nguyên tố sinh vật giáng lâm. Mặt trời này bay lơ lửng giữa toàn bộ tiểu vũ trụ, hội tụ ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu rọi. Bọn hắn chỉ mới thấy át chủ bài nguyên tố tụ hợp sinh vật, siêu Saiyan thần. Hãy cho bọn hắn thấy át chủ bài của người chơi chúng ta. Bài ca ca tụng nhân loại là bài ca ca tụng lịch sử. Sự vĩ đại của nhân loại là sự vĩ đại của dũng khí. Cho bọn hắn thấy cơn thịnh nộ của chúng ta đi. Há tiếc một trận chiến. Há tiếc một trận chiến. Toàn bộ mặt trời đang hội tụ ánh sáng, đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, nguyên tố hóa chồng chất. Vỏ ngoài bụi gai, bóng năng lượng, tăng phúc 3 lần lực lượng, nâng cao phản ứng hồn thể. Từng đạo thiên phú chồng chất lên mặt kính, toàn bộ sinh vật mặt trời đột nhiên bùng nổ một chùm sáng kịch liệt, mang theo chùm sáng pháp tắc vặn vẹo. Ầm ầm, trên một hành tinh, tam trụ thần đang tàn sát sinh linh của cả hành tinh. Đột nhiên, một vệt sáng hội tụ trên hành tinh. Cáp, một tiếng gầm thét uy nghiêm vang lên. Chùm sáng khổng lồ đó, một người khổng lồ vũ trụ bao la, bay theo kiểu siêu nhân, giơ nắm đấm giáng xuống hành tinh này. Hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, toàn bộ tinh cầu, thậm chí vũ trụ đều đang bị những tồn tại cấm kỵ khủng bố hủy diệt. Thế nhưng, cuối cùng vẫn có những chiến sĩ chính nghĩa. Một giọng nói vang vọng bầu trời, uy áp bao la. Giống như ánh mặt trời, xuyên qua màn đêm, bình minh lặng lẽ, lướt qua chân trời, bóng dáng ai xuyên qua luân hồi. Con đường tương lai ngay dưới chân, không cần bi thương không cần sợ hãi, cơn bão mới đã xuất hiện, sao có thể chùn bước không tiến, xuyên qua thời không dốc hết toàn lực, ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Oanh, một người khổng lồ màu bạc, giáng lâm giữa thành phố, đứng giữa gian vít bằng thép vô tận, toàn bộ thành phố phảng phất như đồ chơi xếp gỗ, xe con chỉ như những con rối nhỏ bé. Cáp, hắn nhìn quái thú vũ trụ ngoài hành tinh có tế bào vặn vẹo trước mặt, bày ra tư thế chiến đấu. Ngươi là Tam Trụ Thần, hơi kinh ngạc. M78 Tinh Vân, đại diện cho ánh sáng chiến sĩ vũ trụ người khổng lồ, Tiga. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 114 chương 1132, kế ly gián. Là Tiga Unchaman. Vậy mà, lại là Tiga. Trên mặt đất, vô số đứa trẻ hưng phấn gào thét. Digimon cổ xưa từng tiên đoán, tương lai, khủng bố ma nhân Taku sẽ giáng lâm mảnh thế giới này tiến hành hủy diệt. Bên cạnh đó, sẽ có một chiến binh chính nghĩa vũ trụ cưỡi chùm sáng giáng lâm, Tiga Unchaman, sẽ cứu vớt thế giới này. Hôm nay, lời tiên tri sẽ trở thành sự thật. Tiga Unchaman sẽ đánh bại ma nhân Taku. Oanh, cả viên tinh cầu đều đang cấp tốc gieo hò. Hy vọng mới đã xuất hiện. Dù sao, nửa phần đầu của lời tiên tri cổ xưa đã ứng nghiệm, nửa phần sau xuất hiện người anh hùng, toàn bộ chúng sinh trên tinh cầu đều đang gieo hò, âm thanh như sóng biển. Rõ ràng, Digimon đã ra tay từ mấy chục năm trước, trong bóng tối thiết lập. Rất sớm trước kia đã nghĩ để Atula này tự mình làm một cái pháp tắc mặt trời hội tụ thành pháo lớn, thay thế Gatling đại pháo của chính mình. Về phần tiên đoán, mặc kệ có đánh thắng hay không, cứ tô son chát phấn lên mặt trước đã, không sai. Ma nhân Taku, tinh cầu này, do ta, Tiga, bảo vệ. Người khổng lồ ánh sáng này hơi xoay người. Cáp, hét lớn một tiếng, bày ra một tư thế chiến đấu kỳ quái. Những người chơi 12 ma thần này đều là quán quân PvP chiến đấu kỳ trước, ý thức chiến đấu và tài năng. Những năm gần đây điên cuồng mài rũa, tính gộp lại là tuyệt đối không thua kém tam trụ thần, vấn đề chỉ nằm ở phần cứng thực lực, tu vi, công pháp. Ta đã từng gặp các ngươi. Tam trụ thần mỉm cười, mặc dù cổ đại dung nham trên mặt đất căn bản không có khái niệm người chơi, dù sao chỉ có một con cá nóc nhím gai dài. Nhưng tam trụ thần tự nhiên biết rõ vừa rồi đây là những người đến từ lục đạo luân hồi, vây giết một trong số bọn hắn. Tam trụ thần hết sức tò mò, nhanh chóng bắt đầu tính toán, thì ra là thế à. Nguyên lý phi thường tinh diệu thần kỳ, các ngươi sử dụng dung hợp thiên phú cứu cực sinh vật, thiên phú đem linh hồn chính mình năng lượng hóa, biến thành nguyên tố sinh vật, sau đó thông qua kính lúp, hội tụ ánh sáng mặt trời thành chùm, bắn đến viên tinh cầu này sao? Tam trụ thần nhìn về phía một chùm sáng ngoài thiên không, cười nói, kính lúp mới là bản thể của các ngươi, cho nên các ngươi giáng lâm nơi này. Chẳng qua là thông qua thông đạo nguyên tố chùm sáng, truyền tới hình chiếu quang nguyên tố, mà ánh sáng mặt trời có thể cung cấp cho các ngươi động lực vô hạn. Để các ngươi chết rồi cũng sẽ phục sinh trong nháy mắt, lại lần nữa giáng lâm, là thiên phú quang hệ sinh vật trung cực rất đáng sợ, cùng hình thái vẽ cắt giấy trước kia. Có chút tương tự, không đúng, là các ngươi mạnh hơn, các ngươi dùng thiên phú đầu thừa đuôi thẹo, số lượng rất ít, vậy mà làm được tới trình độ này. Tam trụ thần hết sức bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng nói, các ngươi hiện tại rất hung hãn, giống như đang lần theo dây mạng đến đánh ta vậy, cho nên mới không sợ chết như thế. Tất cả dung hợp người chơi sắc mặt kịch biến, thầm nói tam trụ thần có năng lực phân tích thật đáng sợ. Bọn hắn ở trong cơ thể, rất giật mình, hắn vậy mà phát hiện rồi, chúng ta là một đám lần theo dây mạng tới đây làm anh hùng bàn phím, hoàn toàn chính xác. Nếu như không cách một đường dây mạng, trốn ở đầu bên kia rất xa, chúng ta tuyệt đối không dám đối mặt với hắn. Sợ bị hắn tươi sống đánh chết, tam trụ thần, không hổ danh là siêu máy tính tổng thể bằng ma hạch, ví von rất đúng chỗ. Người chơi phi thường thực tế. Mặc dù muốn vì bảo vệ tinh cầu, cứu một số người, nhưng vẫn là không muốn đem tính mạng của mình triệt để ném vào. Dù sao đột phá thành thần rồi, tính mạng chỉ có một, nếu chết thì sẽ chết thật. Ai cũng muốn cầu thả một chút, sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, mới ra tay cứu người. Nhưng mà đừng hốt hoảng, chúng ta dung hợp bản thể thiên phú kính hội tụ mặt trời, bóp méo chùm sáng pháp tắc, hắn thời gian ngắn không cách nào lần theo đường dây ánh sáng này đánh chúng ta. Tìm không thấy ID của chúng ta, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, chúng ta đâm trọt uy hiếp của nó, Phật quốc, không cách nào virus hóa năng lượng sinh vật. Nguyên tố sinh vật, cũng giống tế bào toàn tộc, ơn cha man là khắc tinh virus của hắn. Quang chi quốc, Clover Country, hệ thống ơn cha man giáng lâm của chúng ta là vì tam trụ thần, mà chuẩn bị. Chơi hắn, những người chơi này gào thét, trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ. Thực lực chiến đấu của người chơi không yếu, lại thêm các loại thiên phú trồng lên, trong nháy mắt thảm liệt chém giết cùng tam trụ thần. Một trận chiến này, không hỏi sống chết, chỉ hỏi thắng thua. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng nhanh chóng bị tam trụ thần tươi sống đánh nổ, toàn bộ thân thể rách tung tóe, đèn đỏ trước ngực đang lóe lên, báo hiệu thứ gì đó. Chúng ta phải rời đi, không có việc gì, chết rồi, lại chiếu hình tới đây. Oanh! Giây tiếp theo, người khổng lồ ánh sáng này biến thành điểm sáng tản ra, mà một chùm sáng thuận theo khí quyển bên ngoài tinh cầu, một người khổng lồ ánh sáng mới giáng lâm. Hắn ngồi trên ánh sáng, nắm đấm chỉ hướng tinh cầu. Zero. Trong nháy mắt giáng lâm, một đạo tiếng la mạnh mẽ vang vọng bầu trời. Vân M78, chiến sĩ người khổng lồ vũ trụ ánh sáng. Zero. Chính là ngươi, đã giết chết đồng tộc Tiga của ta sao? Oanh một tiếng, giáng lâm ở trên mặt đất. Zero ơn cha man có một cặp sừng dê kim loại thô to, đôi mắt sắc bén như chim ưng, hơi trầm xuống, mặc dù đồng tộc bỏ mình, ta cũng muốn thủ hộ mảnh tinh cầu này. Tam trụ thần trong nháy mắt có chút ngây ngẩn. Rõ ràng mọi người đều biết rõ là cùng một người, nhưng sao lại lắm trò như vậy, nó cảm giác năng lực tính toán của mình có chút đơ. Đây là hành động không có logic, không có ý nghĩa, thật sự là một đám sinh vật kỳ quái. Dùng lời của nhân loại, các ngươi đang đùa giỡn ta. Như vậy các ngươi đã thành công chọc giận ta. Tam trụ thần sắc mặt lạnh lùng, qua vài lần chém giết, tam trụ thần toàn thân nhuốm máu, trải qua thêm vài phút, thành công đem một tôn Zero ơn cha man này đánh chết. Thế nhưng một giây sau, soạt, một vệt sáng lần nữa giáng lâm, một người khổng lồ giáng lâm trên tinh cầu này, tựa như ánh sáng mặt trời, xuyên qua đêm tối. Bình minh lặng lẽ, xẹt qua chân trời. Âm thanh quen thuộc, Tiga ơn cha man lại lần nữa giáng lâm. Nó nhìn địa phương Zero ơn cha man biến mất, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, Zero, ngươi vậy mà vì báo thù cho ta, mà bị đối phương giết chết, trên thực tế, ta cũng chưa chết, ta chỉ là bị thương nặng rời đi, ta muốn báo thù cho Zero. Tiga một lần nữa trở về, phẫn nộ nhìn tam trụ thần, âm thanh hung ác nói, ta cùng ngươi, không đội trời chung. Hôm nay, nhất định phải phân ra ngươi chết ta sống. Tam trụ thần triệt để ngây dại, còn có cả nội dung cốt truyện sao? Hắn bắt đầu muốn rời khỏi đám gia hỏa hung hăng càn quấy này, đối phương rất yếu, vài phút là có thể đánh giết. nhưng đối phương liên tục phục sinh kiềm chế, quả thực khiến nó cảm thấy đối phương vô sỉ không có giới hạn. Phía bên kia, người chơi đã sớm trở lại lục đạo luân hồi, khẩn cấp liên lạc U Sơn phủ quân. Bọn hắn có một kế hoạch điên cuồng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, khí thiên đế, Lý Tam Sinh và những cường giả khác sau khi tam trụ thần chiến bại, khẳng định là chết, tiến vào luân hồi đầu thai, thời gian ngắn không về được. Nhưng U Sơn phủ quân này, tuyệt đối vẫn là phân thân bị giết, bản thể vẫn như cũ nấp trong bóng tối. Bởi vì thiên phú phân thân của hắn thật buồn nôn, cũng là nền tảng sinh tồn của hắn. Bọn hắn vẫn tìm được một phân thân khác của U Sơn phủ quân, khẩn cấp tìm hắn kiếm thiên phú và nhân thủ. Đây là một chuyến tàu kỳ tích của thời đại, chỉ cần ngươi xuống xe đi tiểu, liền sẽ bị bánh xe lịch sử vô tình bỏ lại. Cơ hội khó được, chúng ta có thể vì thế giới của mình, tranh đoạt rất nhiều lợi ích. Các người chơi nói, hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều đang bùng nổ thần chiến, hắc ám náo động, mỗi một nơi đều có phân thân đang chinh chiến. Tại thời khắc hỗn loạn như vậy, chúng ta có thể trêu chọc đế kỳ, gây mâu thuẫn, sau đó ép đế tôn ra tay, thậm chí đối với tất cả mọi người ra tay, thế giới của chúng ta có thể có được rất nhiều lợi ích. U Sơn phủ quân nghe vậy, luôn cảm giác đối phương có chút bắt chước cách nói chuyện của hắn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1133, ánh sáng kỳ tích. Rất nhanh, U Sơn phủ quân sau khi nghe kế hoạch của bọn hắn, cảm thấy bọn họ đúng là gan to bằng trời. Càng nghe, càng thấy sợ hãi, quả thực có thể gọi là đại kế kinh thiên động địa. U Sơn phủ quân vốn dĩ là một kẻ cực đoan, nhưng lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Các ngươi muốn từ trong tay những tồn tại kia, đoạt lấy một phần lợi ích, lại còn muốn đi theo bọn hắn hủy diệt chúng sinh. Các ngươi lợi dụng sự hủy diệt của cả nền văn minh này, thừa cơ thực hiện kế hoạch bí mật, xây dựng một vũ trụ mới, toàn cảnh chi nhãn sáng chói. Dù sao, toàn bộ tiểu vũ trụ thời đại trước mắt ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ. Ba vị cấm kỵ tồn tại thu thập đầy đủ năng lượng, sau đó đột phá cấp 9 hoàn chỉnh, quả thực còn dư lại rất nhiều. Nhưng mà, bọn hắn thu thập đủ năng lượng đột phá cấp 9, liệu có dừng tay? Điều này căn bản là không thể. Năng lượng ai lại ngại nhiều? Một khi ra tay, chính là hủy diệt toàn bộ thời đại. Bọn hắn thu thập năng lượng đầy đủ, ai trước đột phá cấp 9 hoàn chỉnh, kẻ đó sẽ nắm chắc thắng lợi, có thể trực tiếp ra tay với hai tồn tại còn lại, khiến bọn chúng phải cúi đầu xương thần. Mà lúc này, muốn thừa cơ chia cắt lợi ích từ trong tay bọn hắn, quả thực là hành động đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một tên người chơi nói rõ ràng, kỷ nguyên hủy diệt là không thể ngăn cản, đây là xu thế tất yếu của thời đại. Ngay cả Caroline cũng hiểu rõ điều đó, mới gia nhập vào hàng ngũ hủy diệt. Chúng ta cũng chỉ có thể gia nhập, nói một cách hoa mỹ, chúng ta lợi dụng năng lượng hủy diệt mênh mông của vũ trụ này, thừa cơ xây dựng nền móng cho một nền văn minh mới. Vì kỷ nguyên hủy diệt này, cứu vớt một phần chúng sinh của vũ trụ, xây dựng một đạo cung vũ trụ, một chiếc thuyền cứu nạn. Có lẽ có thể vượt qua đại dương diệt thế mênh mông, nói một cách khó nghe hơn, chúng ta cũng đang chia cắt lợi ích từ sự hủy diệt của toàn bộ thời đại. Thay vì để những cấm kỵ kia tiến hành đại phá diệt, chi bằng chúng ta cũng chia một phần miếng bánh hủy diệt này. U Sơn phủ quân nghe xong, cảm thấy những người này còn to gan hơn cả hắn. Gan to bằng trời cũng không đủ để hình dung, đây không phải là nhổ lông của ba vị cấm kỵ cấp 9 kia, mà là ở phía sau bọn hắn, trực tiếp đâm vào mông bọn hắn. U Sơn phủ quân vỗ tay cười nói, ba vị tồn tại đang chém giết ở nơi hạch tâm, phân thân của bọn hắn thì đi lại khắp nơi, hủy diệt các tinh cầu và chúng sinh. Còn các ngươi cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ phân thân của bọn hắn, cùng bọn hắn đua tốc độ, hủy diệt chúng sinh trên các tinh cầu. Tốt, thật sự là xem thường các ngươi rồi, đại kế hoạch. Các ngươi, đám người Atula đạo, quả thực là một đám điên từ đầu đến cuối. U Sơn phủ quân cười nói, các ngươi động chạm đến lợi ích của ba đại cường giả, sau đó muốn dẫn dụ đế tôn ra tay bảo vệ. Ngươi là không tin vào chiến lực của đế tôn sao? Các người chơi nói. A, U Sơn phủ quân hơi biến sắc. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, vẻ mặt khẩn trương. Nếu là trung vị thần bình thường, hắn tuyệt đối không tin, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn. Dù sao, hắn liên hợp với một đám người, cũng tự tay bị tam trụ thần đánh chết. Chỉ có tự mình trải qua mới biết những tồn tại cấm kỵ được xưng là mạnh nhất cấp 9 kia, đáng sợ đến mức nào. Nhưng nếu là luân hồi phủ quân, hắn lại trầm mặc một chút, nhớ tới bóng đêm vô tận mà tồn tại kinh thiên kia mang đến cho thời đại, kẻ đã chặt đứt con đường tiên cổ xưa, khiến vô số người tuyệt vọng. Chiến lược của hắn như thế nào? Ở trước mặt những tồn tại cảnh giới này, liệu có thể vượt cấp chiến đấu? Hắn nói rõ, có thể thử một lần. Vậy thì tốt quá. Người chơi hiện tại rất gấp, kéo Tam Trụ Thần lại chỉ là một thử nghiệm với cự nhân ánh sáng, chỉ là bước đầu tiên. Còn có một kế hoạch gan to bằng trời hơn, bọn hắn không chỉ muốn cứu rất nhiều người, mà còn muốn từ trong tay ba vị cấm kỵ tồn tại, gặm xuống một miếng bánh lớn. Nhưng mà, lực lượng dưới trướng ta đã tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ phàm nhân và thần bình thường, có thể giúp đỡ các ngươi, cho các ngươi tạm thời trưng dụng, nhưng đoán chừng là không đủ. U Sơn Phủ Quân trả lời, khiến sắc mặt người chơi trở nên khó coi. Đúng vậy, đám người U Sơn Phủ Quân đã thất bại. Chết sạch phần lớn tinh anh, số còn lại đều là những kẻ già yếu tàn tật. Cho dù là U Sơn Phủ Quân hiện tại, cũng không thể xuất ra quá nhiều thực lực để tiến hành một ván cược lật kèo nữa. Mặc dù, U Sơn Phủ Quân vốn là một kẻ có tính cược cực lớn, cả ngày đi khắp nơi cổ động người khác tin vào kỳ tích, bàn về xác suất để tạo ra những điều không thể. Thật sự không có cách nào sao? Các người chơi hỏi. U Sơn Phủ Quân hít sâu một hơi, hắn dù sao cũng là một kẻ tàn nhẫn, cũng rất không cam lòng, hạ quyết tâm, đột nhiên cười nói. Bất quá, ta có thể vì các ngươi tạo cơ hội ở Thái Nhất Đạo Giáo Chấn Ma Tháp, chấn áp toàn bộ thần thông giả của thế giới. Các ngươi nên biết rõ, số lượng thần thông giả quá nhiều, trọn vẹn hàng ngàn vạn. Không phải tất cả cường giả đều có đủ thực lực đem bọn hắn luyện chế thành pháp khí, cho nên bị chấn áp. Nếu các ngươi có thể thuyết phục được bọn hắn, đây là nhóm lực lượng cuối cùng có thể đưa ra, lực lượng của kẻ địch cũng là lực lượng. Thậm chí, một khi nhóm thiên phú giả bị chấn áp này được thả ra, bất kể thắng bại sau trận đại chiến lần này, đối với U Sơn Phủ Quân mà nói, đều là chuyện rất khó giải quyết, bởi vì tất cả kẻ địch đều đã trốn thoát khỏi ngục giam. Ta cùng các ngươi liều một phen. U Sơn Phủ Quân mở rộng cửa lớn. Đạp đạp đạp. Bên ngoài trấn ma tháp, thủ vệ đang kêu thảm. À, có người thừa dịp ra ngoài chinh chiến, xông vào trấn ma tháp của chúng ta cướp ngục. Chuyện lớn không ổn. Trong trấn ma tháp, từng người thiên phú giả bị trấn áp, nghe được âm thanh bên ngoài, rất kích động, chẳng lẽ mình được cứu rồi sao? Đạp đạp đạp. Lại là một nhóm tiếng bước chân, một người chơi đi tới. Các vị, chúng ta là chiến sĩ Atula Đạo. Chúng ta đã đánh bại thủ vệ của U Sơn Phủ Quân, đến cứu các ngươi. Các thần thông giả rất kích động. Sau đó, các người chơi đem chuyện bên ngoài, cùng với kế hoạch tiếp theo nói cho bọn hắn. Nhưng tất cả mọi người đều biến sắc, cảm thấy kế hoạch của bọn hắn rất điên cuồng. Đây là vì thần thông giả mà lật đổ, vì thời đại và chủng tộc của các ngươi. Đúng vậy, các ngươi cảm thấy rất không khả thi, không thể thực hiện được. Nhưng cái gọi là kỳ tích, không đi sáng tạo, sẽ không bao giờ có. Các người chơi vẻ mặt nghiêm túc, rất nhiều người trong các ngươi gọi loại hành vi này là ngu xuẩn. Vâng, các ngươi rất lý tính, đương nhiên sẽ gọi những kẻ biết rõ không thể thay đổi, nhưng vẫn cố gắng thay đổi là ngu xuẩn, nhưng bọn hắn thật sự ngu xuẩn sao? Cái gọi là kỳ tích chính là đi thử những điều không thể, nếu ngay cả thử cũng không dám thử, gọi đó là ngu xuẩn, vậy thì bọn hắn là những kẻ đã định trước không thể tạo ra kỳ tích. Người chơi này đảo mắt nhìn xung quanh, những thần thông giả bị nhìn đến đều không dám đối mặt, ánh mắt sợ hãi. Có rất nhiều người, bọn hắn sau khi ngã, luôn cuộn mình trong vũng bùn. Bọn hắn nghèo túng, lại sống trong căn nhà tranh lụp sụp. Nằm trên đất nhìn lên bầu trời, chết lặng nhìn ra bên ngoài, âm thầm mong đợi một phần vạn kỳ tích đến. Mong đợi vận mệnh sẽ thay đổi, nhưng mà, trên thế giới này không có kỳ tích chờ sẵn, nó đều nhuốm đầy máu tươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn động, dự định đi liều một phen. Chúng ta chỉ còn lại một thiên phú dung hợp, trước mắt chúng ta chỉ có 30 người dung hợp, còn lại 270 vị trí dung hợp. Người chơi nói, dù sao hạn mức dung hợp cao nhất là khoảng 300. Thiên phú hệ thủy ra đây, có người chơi nói rõ. Thủy nguyên tố là một loại thiên phú lớn, trong nháy mắt có hơn 10 người bước ra. Thiên phú hệ quang ra đây, các người chơi khẩn cấp chọn lựa. Phần lớn thiên phú giả ở đây không tính là mạnh. Nhưng bản thân thế lực người chơi của bọn hắn vốn không thể so bì với thổ dân, vẫn có thể từ trong những thiên phú kém hơn một bậc này, hoàn thành một cuộc chỉnh hợp lớn. Để số người dung hợp thiên phú của bọn hắn hoàn toàn đạt đến mức viên mãn. Bản thân các người chơi cũng kinh hãi, kích thích chuyện ai cũng thích, nhưng hậu quả thì thật sự muốn động thủ sao? Thật sự có thể thắng sao? Không biết rõ, thật sự là quá điên rồ, nhưng nếu chúng ta có thể hoàn thành, thì lãnh địa thế giới người chơi của chúng ta sẽ chính thức xuất hiện. Dùng cách nói truyền thống là đã lấy được kiến thành lệnh, bắt đầu xây thành. Thừa dịp phá diệt, trộm một phần năng lượng để xây dựng thế giới văn minh của chúng ta sao? Đã đến lúc dẫn vào nhóm cư dân đầu tiên rồi. Ầm ầm, trên một tinh cầu. Tiga mang trên mình đầy vết thương, đối đầu với Tam Trụ Thần cũng đầy thương tích. Hả? Tiga vẫn đang chiến đấu. Lúc này, toàn bộ đài truyền hình của tinh cầu đều đang phát sóng trực tiếp, thậm chí rất nhiều đài truyền hình của toàn vũ trụ đều đang tiến hành phát sóng trên phạm vi lớn. Bởi vì bọn hắn đã tuyệt vọng ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nghe được tin tức hủy diệt của các tinh cầu khác. Dù vô số tinh cầu đang chạy trốn, nhưng không biết khi nào sẽ đến lượt nơi này của mình. Tin tức trước mắt khiến bọn hắn miễn cưỡng dâng lên một tia hy vọng. Dù sao, đây là anh hùng cứu thế trong lời tiên đoán. Ô ô ô, Tiga, đừng thua, nhất định phải thắng. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện, kêu khóc. Tiga đã đầy vết thương, không biết chết bao nhiêu lần, trái tim của tất cả mọi người đều đang bị lay động. Ở một bên khác, một chiếc kính gần mặt trời mới cuối cùng đã hội tụ đủ 300 thiên phú, tạo thành sự biến đổi về chất. Đây là một con mắt hình tròn. Toàn bộ phần trước kính lúp, phảng phất như thủy tinh thể của hắn, tỏa ra một vệt sáng. Bỗng nhiên, từ chiếc kính gần mặt trời ở xa truyền đến âm thanh, hoàn thành rồi, dù sao công trình xây dựng thêm rất đơn giản, chính là gia tăng phạm vi chiếu rọi của chùm sáng. Oanh! Tam trụ thần triệt để tức giận. Lúc này, Tiga đột nhiên bi thương gầm thét, hỡi các con dân của tinh cầu này, tất cả các sinh linh, ta đã không thể chiến thắng ma nhân Taku, toàn bộ tinh cầu đột nhiên rơi vào trầm mặc, hoảng sợ, tuyệt vọng. Đã chết một Zero, còn chết một Dyna. Bọn hắn nhìn thấy từng ơn Chaman, lần lượt ra trận, ơn Chaman phía sau lại giáng lâm. Bọn hắn nhìn những người đồng đội vừa mới chết đi, bi thương rơi lệ, cuối cùng lại nhiệt huyết phấn chiến, khiến bọn hắn rất đau lòng. Tiga gầm thét, nhưng ta còn có một biện pháp, ta có thể mang tất cả các ngươi trốn xa khỏi tinh cầu này, để các ngươi ở quê hương quốc gia ánh sáng của chúng ta, xây dựng cuộc sống mới, lại một lần nữa sống hạnh phúc. Xin hãy phóng thích Spirit Bomb, đem lực lượng của các ngươi, trao cho ta. Oanh! Bỗng nhiên, toàn bộ chùm sáng thông đạo nguyên tố trở nên cực kỳ to lớn, bao phủ cả viên tinh cầu khổng lồ trăm mẫu. Rầm rầm, ánh sáng bao phủ cả viên tinh cầu, trong ánh sáng chói lọi, tắm rửa trong thần thánh. Chúng ta muốn, cả viên tinh cầu đều đang chấn động, vô số chúng sinh trầm mặc. Toàn bộ thế giới đều đang ở trong kỷ nguyên hắc ám, bọn hắn đã rất khó thoát khỏi cái chết. Trước mắt là hy vọng duy nhất, bọn hắn lựa chọn tin tưởng vào anh hùng cứu thế trong truyền thuyết cổ xưa, giơ cao hai tay, Spirit Bomb, dâng hiến tất cả lực lượng. Đã là thủ đoạn mà toàn bộ sinh linh tiểu vũ trụ đều biết, dù sao đây là công pháp đơn giản mà cấp 1 cũng biết, mà sinh linh trên tinh cầu phổ biến đều từ cấp 1 trở lên. Trên vách núi, một trấn nhỏ, vô số người già, trẻ em, cha mẹ, thanh niên, rời khỏi nhà xe, nhà ở, đi lên đường phố, giơ cao hai tay. Đó là quê hương của ơn cha ma sao. Bọn hắn nhìn chùm sáng màu vàng óng ôn hòa bao phủ toàn bộ tinh cầu trên bầu trời, phảng phất như thấy được một thần quốc, những bậc thang màu vàng kia dẫn đến cung điện cổ xưa thần thánh. Xin mang ta theo, xin hãy lấy đi lực lượng của ta. Bọn hắn hô to. Muốn chiến thắng đối thủ, chỉ có thể chúng ta cũng biến thành ánh sáng. Ta muốn biến thành ánh sáng. Trong một trường học, vô số đứa trẻ dưới sự dẫn dắt của giáo viên đi đến thao trường, giơ cao hai cánh tay của mình, ta cũng là Tiga. Ta cũng là Tiga. Máu nóng sôi trào. Toàn bộ kỷ nguyên hắc ám, xuất hiện hy vọng mới. Hứa Chỉ ngồi ở nơi cao, vẫn đang uống trà, mặc dù thời đại rất buồn, thời đại hắc ám giáng lâm, máu nóng phấn chiến, các loại gầm thét, bài ca ca tụng thời đại, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Chương 1134, một cái nổi lớn sao? Ầm ầm. Cả viên tinh cầu đều bị bao phủ, chìm trong ánh sáng thần thánh chói lọi. Tất cả nhân loại, sinh linh đều thi triển Spirit Bomb, bị rút cạn kiệt linh hồn và năng lượng, hóa thành từng bộ thi thể khô khan, ngã xuống mặt đất. Rầm rầm. Trong chùm sáng màu vàng óng khổng lồ, vô số bóng mờ năng lượng linh hồn ẩn hiện theo thông đạo nguyên tố to lớn do Tiga mở rộng lúc đến, bay qua vũ trụ mênh mông, phảng phất thông qua cây cầu vũ trụ này tiến vào quang chi quốc ở rất xa. Các ngươi vậy mà, Tam trụ thần lập tức ra tay. Ngươi muốn ngăn cản, điều này căn bản là không thể. Tiga giống lên một tiếng, dốc toàn lực kiềm chế Tam trụ thần, bảo vệ toàn bộ người trên tinh cầu tiến vào thông đạo nguyên tố. Không đánh lại, nhưng có thể cầm chân. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh chính diện, dùng vũ lực thủ thắng, bởi vì điều này rất không thực tế. Các ngươi, thật sự là tính toán rất tốt. Tam trụ thần bỗng nhiên dừng lại, biết rõ không thể ngăn cản, chậm rãi nói rõ, các ngươi vốn dĩ, không phải muốn cứu toàn bộ người trên tinh cầu, bởi vì các ngươi biết rõ cũng căn bản không có cách cứu. Các ngươi ngay từ đầu, liền có cùng ý nghĩ với Caroline, cũng gia nhập hàng ngũ tàn sát chúng sinh của chúng ta, muốn chia cắt năng lượng diệt thế. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng đang giết chóc, đánh không lại, liền gia nhập. Tiga không ra tay nữa, mà là yên lặng đi vào trong chùm sáng, thời đại là nhất định hủy diệt. Không ai có thể ngoan cố đến mức độ đó, ai cũng không phải loại người cổ hủ, thay vì dãy dụa, chi bằng tùy cơ ứng biến. Tam trụ thần không đi theo. Nó chỉ yên tĩnh đứng ở trên viên tinh cầu đã không còn sinh cơ này, nhìn chùm sáng quay trở về, nhàn nhạt nói, thật sự là một đám gia hỏa khó mà đoán trước. Góc độ suy nghĩ của bọn hắn rất đặc biệt, làm việc ngoài dự liệu, xem ra, ba phương chia cắt năng lượng thế giới, thế lực phe thứ tư cũng muốn ra trận rồi. Rầm rầm, vô số vong hồn theo chùm sáng tiến đến, phiêu đãng trong một không gian. Các người chơi thấy một màn như vậy, hưng phấn đến khó có thể tưởng tượng. Chúng ta thành công rồi. Kính ánh sáng của chúng ta, so với sông mẹ kính chưa thành thục ở sát vách còn mạnh hơn nhiều, dù sao chúng ta có quá nhiều người thiên phú. Có thể gia trì cho sông mẹ. Chúng ta bẻ cong pháp tắc, thay đổi rồi rất nhiều. Đám người U Sơn phủ quân, quá ngu ngốc. Bọn hắn dung hợp thiên phú, nghĩ đến việc trở thành sinh vật cứu cực, đánh chính diện, so nắm đấm của ai lớn hơn, lại không nghĩ tới việc dung hợp thiên phú, trở thành một pháp tắc căn cơ của thế giới. Đã dẫn độ thành công một nhóm, thêm chút sức mạnh, các vong hồn đi đến một mảnh đất mới. Nơi này là một thế giới không gian linh hồn phổ thông đến cực điểm, một nội không gian rất bình thường, tạm thời an trí toàn bộ người được dẫn độ của thế giới. Nhưng có lẽ trong tương lai rất xa, sẽ phát triển thành một mảnh đất thịnh thế cũng khó nói, dù sao đã hấp thu rất nhiều năng lượng, vô cùng khổng lồ. Ở một bên khác, một đám người đang làm việc điên cuồng, luyện khí tông dùng cảm dây con lừa chọc, hoa văn hương hỏa cho con mắt, còn không mau chuẩn bị cho tốt. Người càng ngày càng nhiều, lực lượng hương hỏa không đủ, chúng ta cũng phải dùng đến. Từng người chơi điên cuồng gào thét, tăng ca làm thêm giờ. Trên con mắt này, phía trước là thủy tinh thể, một đồng tử kính lúp lưu ly, phía sau con mắt là từng sợi tơ máu dày đặc đến cực hạn, đang nhanh chóng cấu thành. Trên thực tế, con mắt này là một phiên bản thu nhỏ của sông mẹ. Phía trước cũng là kính lúp, phía sau là trận đồ hương hỏa. Nhanh lên, thả xuống tinh cầu tiếp theo, bắt đầu cướp người. Có người chơi kêu to, soạt. Một vệt sáng, trong nháy mắt lại giáng xuống một viên tinh cầu. Các vị, ta là Tiga, cả viên tinh cầu có thể sắp bị hủy diệt, nếu như nguyện ý. Một giọng nói uy nghiêm bi thương, vang vọng toàn bộ tinh cầu. Quá tốt rồi, Tiga đến bên chúng ta rồi sao? Truyền thuyết xa xưa, vậy mà trở thành sự thật. Tất cả mọi người trên viên tinh cầu, nhanh chóng giơ hai tay lên. Bởi vì trận chiến trước đó với Tam Trụ Thần, liều mạng, toàn bộ trận chiến trên tinh cầu đều được bọn hắn theo dõi trực tiếp. Cái chết của Zero, Dyna khiến bọn hắn rơi lệ, đối phương vì cứu bọn họ, đã trả giá rất nhiều, rất cảm động, nguyện ý tin tưởng. Dù sao, bọn hắn tạo thế đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Đại chiến với Tam Trụ Thần, trên thực tế cũng là tạo thế, được lòng dân thì được thiên hạ. Đi đến tinh cầu tiếp theo, trước đừng chính diện với bọn hắn. Đúng vậy, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng chúng ta cũng là đến trong chớp mắt, đồng thời chúng ta có thể giải quyết trong nháy mắt, bọn hắn lại phải đối mặt với sự phản kháng của thổ dân trên tinh cầu. Thế lực diệt thế thứ tư, gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ thế giới, gió nổi mây phun, hay cho luân hồi phủ quân, tự xưng sẽ không ra tay, quả nhiên không ra tay, 10 phần thành tín, như một đám người dưới trướng. Vậy mà cùng phân thân của chúng ta, cướp đoạt năng lượng, đồng thời, loại động tác thành thạo như thế, tất nhiên là đã có mưu đồ từ trước, tuyệt đối không phải thủ đoạn lâm thời. Đế Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, hắn tự nhiên đổ tội, lên đầu luân hồi phủ quân, cho rằng đối phương sớm có mưu đồ. Những người kia của thế giới này, sau lưng không có một tồn tại chỗ dựa, làm sao dám động thủ với những tồn tại như bọn hắn. Oanh, trận chiến khủng bố bùng nổ, ba người đại chiến ở trung tâm, không phân biệt địch ta. Là một thủ đoạn rất đặc biệt, ta từ giữa, thấy được một hệ thống văn minh hoàn toàn mới, hệ thống phóng xạ nguồn sáng, vậy mà có thể sử dụng như vậy, có thu hoạch lớn. Tam trụ thần nhìn rất tán thưởng, không hề tức giận, nhưng nội tâm đến cùng như thế nào, chỉ có nó mới biết. Hoàn toàn chính xác, là một hệ thống rất thú vị, con mắt nhìn toàn cảnh chói lọi kia, mắt năng lượng ánh sáng nhìn thấu toàn bộ vũ trụ, giáng lâm từng viên tinh cầu. Caroline cười nói, ba người đã đánh ra lửa giận thật sự, đã không có khả năng dừng lại. Phân thân của bọn hắn cũng chém giết lẫn nhau ở các nơi trong vũ trụ, cướp đoạt năng lượng ở các tinh cầu, máu tươi liên miên không dứt, máu nhuộm bầu trời vũ trụ, lại tuyệt đối không ngờ rằng có người thừa cơ đánh cướp, cướp đoạt năng lượng cùng phân thân của bọn hắn, phi thường vô sỉ. Ầm ầm, ở một nơi khác, Đế Kỳ phân thân đi lại trên một viên tinh cầu. Tinh cầu đã nhuốm đầy máu tươi, hắn vừa mới giết sạch toàn bộ thần chỉ phổ thông phản kháng trên tinh cầu, chuẩn bị thu hoạch thành quả. Ầm ầm, một vệt sáng bao phủ cả vùng đất, một người khổng lồ giơ quyền, chỉ hướng tinh cầu. Giống như ánh mặt trời, xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ, xẹt qua chân trời, ai bóng dáng xuyên thẳng qua luân hồi giữa. Đế Kỳ ngạc nhiên quay đầu, M78 tinh vân, ánh sáng chi vũ trụ người khổng lồ chiến sĩ, Tiga. Gầm lên giận dữ, người khổng lồ ánh sáng này giáng lâm. Nó nương theo hấp thu sinh linh của mấy tinh cầu, duy trì ở phía sau, bắt đầu trở nên mạnh mẽ, mơ hồ có một tia hương hỏa. Oanh! Một giây sau, Tiga kiềm chế phân thân Đế Kỳ. Toàn bộ chúng sinh trên tinh cầu giơ hai tay lên, bắt đầu dẫn độ. Lực lượng phân thân của Đế Kỳ không tính là mạnh, căn bản không có cách nào, bị cưỡng ép ngăn chặn. Rất nhanh, cả viên tinh cầu đã biến thành một mảnh âm u đầy tử khí. Người khổng lồ ánh sáng bắt đầu trở lại trong chùm sáng, chậm rãi bay lên rời đi, trong miệng lẩm bẩm. Phảng phất là một nhà thơ, nhẹ giọng nói, đừng trách chúng ta, chỉ là bởi vì ở giữa đám người, nhìn thấy viên tinh cầu này. Ta nhìn thấy nó, có thể nghĩ tới các loại tư thế. Thời tiết tốt như vậy, xin cho chúng ta ở trên người nó vung mồ hôi. Yêu là tự tư, yêu là chiếm hữu. Gió nổi lên, đứng tại biển sao giữa, mặt trời gió nóng, thiêu đốt lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của ta, khiến ta muốn quay về đồng bạc. Đế Kỳ nhìn rồi im lặng, bởi vì giống như đã từng quen biết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không vui không buồn, nhìn qua vũ trụ xa xôi, đế tôn ngồi trên cao uống trà tĩnh quan, đôi mắt lộ ra một vòng sát khí, nguyên lai là ngươi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1135, lúc trẫm chưa hóa đạo, trên đời không có đạo. Sắc mặt Đế Kỳ biến hóa, cuối cùng, hóa thành vẻ vô cùng bình tĩnh, hay cho ngươi một cái luân hồi phủ quân, năm đó, trẫm cùng tam trụ thần, chiến đấu tại mặt đất hoang cổ. Kết quả là ngươi ở sau lưng thừa cơ ra tay, thừa dịp đại chiến đã thu hút sự chú ý, sau lưng đánh cắp sinh vật vũ trụ vực ngoại của trẫm. Đó là Đế Kỳ nhọc nhằn khổ sở phi hành 7, 8.000 năm, hơn nửa đời người, mới tìm được vật sống duy nhất, lại bị sống sờ sờ đánh cắp. Đồng thời, luôn luôn chỉ có hắn hạ thủ với những người khác, ai dám xuống tay với hắn. Tiến thêm một bước, lưu lại những lời lẽ phong tao như vậy, quả thực là một loại trào phúng to lớn. Hắn mặc dù không nói, nhưng nội tâm đã sớm ghi tạc một bút. Ngày hôm nay, vẫn như cũ là làm chuyện năm đó, thừa dịp trẫm cùng tam trụ thần, Caroline hỗn chiến, lại dở lại trò cũ, thừa dịp chúng ta phân thân không còn chút sức lực nào, đánh cắp năng lượng. Xem ra, chúng ta sắp sửa có một trận chiến. Đế Kỳ vẻ mặt dần dần bình tĩnh, bay về phía toàn bộ tinh cầu, tiếp tục chạy tới tinh cầu kế tiếp. Bây giờ không phải là lúc trì hoãn. Ba người đang chiến đấu, ngựa không dừng vó, vượt qua từng vũ trụ tinh cầu, diệt tuyệt chúng sinh, thu hoạch năng lượng. Lúc này là cuộc đua tốc độ sống chết, ai thu lấy đủ năng lượng, dẫn đầu đột phá, từ yếu cấp 9 trở thành chân chính hoàn chỉnh cấp 9, liền có thể cường thế, chấn áp hai người khác. Đây là ý niệm sống chết, chính là tranh giành từng giây. Mà cũng bởi vậy, trước mắt những kẻ miệng lưỡi trơn tru cái gọi là ánh sáng chi cự nhân, khắp nơi ngồi ở cột sáng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cùng bọn hắn chia cắt năng lượng, cũng không có thời gian để ý tới, ai đi cùng bọn hắn dây dưa, liền đã rơi vào bại thế. Đồng thời, luân hồi phủ quân uy hiếp cũng là nhỏ nhất, bởi vì vẻn vẹn là trung vị thần chỉ, không cách nào đột phá cấp 9, hai người khác mới là đối thủ chân chính. Cho nên, đối phương trong lòng biết chúng ta sẽ không xuống tay với hắn, sự chú ý tập trung mới thừa cơ ở giữa chúng ta ba người lừa tiện nghi. Đế Kỳ không ngừng phân tích, càng chắc chắn là luân hồi phủ quân dự mưu, những sinh vật kia dưới trướng hắn đang nghe lệnh hành sự. Oanh, từng viên tinh cầu bị hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ khổng lồ cơ hồ biến thành phế tích, vô số sinh linh trốn đông trốn tây, thậm chí lại qua mấy tiếng đồng hồ, rất nhiều tinh cầu dễ dàng giáng lâm đều bị các thế lực lớn chia cắt. Số tinh cầu còn thừa sớm đã người đi nhà trống. Bọn hắn dựa vào những tinh cầu khác tranh thủ thời gian, đều cấp tốc di chuyển, ẩn tàng bên trong thánh địa không gian. Nhưng là cứ việc nội không gian đều ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp, khoa học kỹ thuật phát đạt, cường giả như mây, nhưng có chút không gian dị thường, đều bị bọn hắn cấp tốc công phá. Mặc dù đại diệt tuyệt đến trung kỳ, bắt đầu tốc độ giảm bớt, cực kỳ trì hoãn thời gian. Hư không yếu ớt, vô tận hào quang nổ tung, sán lạn dị thường. Hứa Chỉ một mình ngồi ở chỗ cao, vẫn như cũ đang uống trà. Khoan thai nói, thật lớn một cái nồi, chụp lên trán ta. Mặc dù hoàn toàn chính xác ta là đoạt bạch tuộc lớn, nhưng là những lời lẽ kia, không phải ta làm người buồn nôn. Hắn căn bản không có loại ác thú vị này. Bất quá, những người chơi này, vậy mà lại to gan như vậy, xây dựng một cái kính gần mặt trời, khai ích một loại hệ thống nguồn sáng đặc thù. Ở trong tay bọn hắn cướp người, muốn làm mảng lớn năng lượng, nghĩ muốn mở ra thế giới thống trị của chính người chơi. Hứa Chỉ cảm giác chính mình có chút đánh giá thấp bọn hắn. Bọn hắn đầu không phải chọc. Trên thực tế, đối với Hứa Chỉ mà nói, đây cũng là kỳ ngộ lớn nhất từ trước tới nay của hắn. Dù sao, hắn lúc này đang quan sát ba vị cấp 9 hệ thống, công pháp. Quan sát bọn hắn chưa bao giờ hiển lộ át chủ bài cường hoành, có thể nói là mở rộng tầm mắt, học được rất nhiều nội dung, đối với con đường cấp 9 có nhận thức rõ ràng hơn. Dù sao, trước đó cấp 9, phần lớn là suy diễn trên mặt giấy, chân chính toàn lực thành thần đại chiến, át chủ bài ra hết là duy nhất một lần. Hứa Chỉ một mặt lạnh nhạt, đây là cuối cùng chi quyết chiến, ai cũng đang liều mạng. Đồng thời, hiện tại vừa nhìn bọn hắn toàn lực bạo phát, cẩn thận quan sát so sánh, ta tôn phân thân này, đánh không lại bọn hắn. Hứa Chỉ yên lặng cân nhắc sức chiến đấu của bọn họ. Trước đó, sức chiến đấu của bọn họ là đánh cho qua, nhưng là hiện tại 500 năm trôi qua, bọn hắn trở nên mạnh hơn, triệt để hoàn thiện hệ thống, đi đến con đường cấp 9 100%. Hứa Chỉ lấy bậc trung thần chỉ cảnh giới, thêm luân hồi trồng lên, đối đầu một người trong số bọn hắn cũng sẽ ở vào thế yếu chân chính, khó mà chiến đấu. Có lẽ, chỉ có bản thể ra tay mới có thể chân chính cùng đánh một trận. Dù sao, phân thân vẫn là đối lập nhỏ yếu rất nhiều, càng huống chi, chỉ là một trong ba đại phân thân mà thôi. Bất quá, ngược lại là một cỗ năng lượng thật lớn, Hứa Chỉ nội tâm lay động, cảm thụ thể nội năng lượng mênh mông ba động, tiểu vũ trụ thời đại, là chăn nuôi thời đại lâu nhất, thế giới khổng lồ nhất. Nên biết rõ, trước đó hệ mặt trời vũ trụ thế giới, mặc dù năng lượng khổng lồ, nhưng là số lượng nhiều, thời đại phát triển từ Thái Nguyên bắt đầu, cơ bản tất cả đều là phàm nhân. Mà thế giới này thì sao? Phát triển đến loại thành thục cấp độ này, xem như siêu phàm thế giới đỉnh tiêm, tối thiểu nhất đều có cấp 1, người bình thường cấp 3 trình độ. Đây là chất biến, phản hồi năng lượng tự nhiên rất nhiều. Lại qua mấy tiếng đồng hồ, thời đại thu hoạch, tiến vào thời kỳ cuối. Oanh! Hứa Chỉ cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn muốn đột phá, sắp sửa tiến vào cao cấp thần chỉ, tốc độ đột phá lần này nhanh đến mức liền Hứa Chỉ đều khó có thể tưởng tượng. Oanh! Trong cơ thể hơi chấn động, Hứa Chỉ cảm giác chính mình tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cao cấp thần chỉ rồi hả? Hứa Chỉ cười khẽ một tiếng, cảm thấy theo lý thường, đầy đủ đám người bọn họ đồng thời bước vào chân chính hoàn chỉnh cấp 9 năng lượng, chính mình tự nhiên cũng đủ cao cấp thần chỉ. Hứa Chỉ hơi nhắm mắt, bắt đầu mài giũa cảnh giới, cấp tốc làm quen thân thể cao cấp thần chỉ ôn nhuận. Thậm chí có được vô địch hoàn mỹ đạo cơ, còn trực tiếp bắt đầu nếm thử dung hợp một chút tế bào. 0.000, rất nhiều số 0 rồi mới đến số 1% ở cuối. Mặt Hứa Chỉ đều đen. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được con đường này, dai răng giặc đến dọa người, khủng bố đến làm người ta tê cả da đầu. Bất quá, ta cũng miễn cưỡng xem như đã lên con đường cấp 9. Cứ việc ta là số nhỏ bé như vậy, bọn hắn là 100%. Hứa Chỉ trầm ngâm. Một cái ở điểm cuối cùng, một cái ở nơi bắt đầu, lại quay đầu, nương theo Hứa Chỉ đột phá, cũng có nghĩa là diệt thế lớn hạo kiếp, tiến vào thời kỳ cuối cùng. Cục diện mới bạo phát. Nơi xa, ba người khí tức, trong nháy mắt bạo phát. Đều tiếp cận giới hạn, nhưng là rất rõ ràng, đế kỳ tốc độ tiến vào càng nhanh hơn một bước. Hắn vậy mà là người đầu tiên muốn đột phá. Không có ích lợi gì. Đế kỳ cười to, lạnh lùng nói, tốc độ của trẫm là thiên hạ đệ nhất nhanh chóng. Quét ngang từng viên tinh cầu, tốc độ khó có thể tưởng tượng, đây đều là công lao của địa mẫu nương nương. Trẫm không gian lý giải, bởi vì cửu chuyển huyền công không gian định vị, cũng là thứ nhất, phá giải bọn hắn ẩn tàng vị trí. Quả là nhanh được khó có thể tưởng tượng, đây cũng là công lao địa mẫu nương nương khai ích cửu chuyển huyền công. Đế kỳ nhẹ nhàng cười nói, trẫm trở về, nhất định ra phong địa mẫu nương nương một cái long mạch chi chủ, để bày tỏ công huân. Tam trụ thần triệt để trầm mặc. Caroline sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thu thập năng lượng cũng sắp có thể đột phá, lại vẫn cứ chậm một chút. Đế kỳ ở phương diện này hoàn toàn chính xác có ưu thế mạnh mẽ. Mà bản thân đế kỳ tư chất học tập càng là rất khoa trương. Hắn chỉnh thể trình độ quá hoàn mỹ, cơ hồ không có nhược điểm, ở trong trận chiến này phát huy đầy đủ ưu thế. Lúc này, đế kỳ cuối cùng muốn đột phá. Hắn rất lạnh nhạt, khí tức khủng bố công tác chuẩn bị, phô thiên cái địa quét sạch, trẫm đăng cơ sau. Tất nhiên muốn sắc phong hai người các ngươi, để bọn hắn ở thời đại trước phát triển, Cung Trẫm ở phía sau màn học tập, nghiên cứu. Nơi xa, các người chơi hơi biến sắc mặt. Đế Kỳ thành công vượt lên trước một bước, đột phá. Nhưng là đế tôn, sao còn không ra tay? Người ta đột phá, thế giới của chúng ta liền muốn xong rồi à? Một khi thật làm cho hắn trở thành cấp 9, lấy ở đâu rồi được? Đến cùng được hay không à? Trong khi ngươi chơi dọa đến hồn phi phách tán, đế tôn chậm rãi đứng lên. Ngươi muốn đột phá, đã qua Trẫm đồng ý rồi hả? Đế tôn để chén trà xuống, sắc mặt bình tĩnh. Khi nào, một người đột phá, phải đi qua người khác đồng ý. Đế Kỳ xoay người, khí tức bành trướng dung chuyển, sắp sửa đột phá, cười đến rất bình tĩnh, còn chưa tìm đến ngươi, ngươi liền chủ động như vậy. Ở thế giới của Trẫm, chính là như thế. Đế tôn bộ dáng tâm bình khí hòa, con ngươi u lãnh, rồng cuộn hổ ngồi bá đạo cảm, chậm rãi nói, Trẫm khi trở thành thần, trên đời vô thần, trước mắt, cấp 9. Các ngươi ứng cũng là như thế. Các ngươi tự xưng, mạnh nhất cấp 9, khống chế toàn bộ thời đại như thế nào, muốn chiến đấu thế nào, Trẫm có thể mặc kệ, nhưng là nếu như muốn đột phá. Gió lớn gào thét, một tôn uy nghiêm cuồn cuộn ngất trời bá đạo dáng người, yên tĩnh sừng sững hư không, Trẫm chưa hóa đạo lúc, trên đời không có đạo. Lời này vừa rơi xuống, oanh, hắn làm sao dám? Này, chẳng lẽ lại ngay từ đầu, liền dự định, các người chơi toàn thân rung động, bạch tuộc lớn dọa đến triệt để hồn phi. U Sơn phủ quân cũng toàn bộ người hoảng hốt, năm đó, đế tôn cắt ngang toàn bộ thời đại, một người chặt đứt tiên đường. Trước mắt, vậy mà cũng muốn một người, trực tiếp chặt đứt con đường cấp 9, độc đoán toàn bộ thời đại. Chương 1136, sinh vật tối thượng. Cảnh tượng này, cùng với những lời vừa dứt, khiến cho đám người U Sơn phủ quân gần như ngây dại. Bao gồm cả nhóm người chơi, giờ phút này làm sao có thể không đoán ra được đế tôn muốn làm gì. Hắn lúc này muốn làm chuyện tương tự như năm xưa. Quét ngang toàn bộ tiên lộ, chặt đứt tiên môn, không cho phép bất kỳ ai mở ra cánh cửa lớn kia. Chỉ có điều năm đó là cấp 8, còn bây giờ là cấp 9. Trẫm chưa hóa đạo, trên đời không có đạo. Đây mới là dáng vẻ bá đạo độc đoán vạn cổ của hắn. Mới là phong thái của hắn, lạnh nhạt, bá đạo, cường quyền. Năm đó, hắn đã không hề để ý đến từng thời đại thiên kiêu thịnh thế, khiến vô số thiên tài trên con đường này kêu khóc, chết già, không thể nào bước vào cảnh giới kia. Chỉ có điều, đây chính là chư thiên bên ngoài, mà không phải thế giới hắn thống trị, hắn sao dám. Ngay cả U Sơn phủ quân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn lấy thân ảnh bá đạo phảng phất như rồng cuộn hổ ngồi này. Trong đầu phảng phất có tiếng sấm sét vang dội, khiêu khích một người thì thôi đi, nhưng tư thái trước mắt này phảng phất như đang khiêu khích toàn bộ chư thiên. Đồng thời khiêu khích ba vị tồn tại cấp 9 mạnh nhất thế gian. Xong rồi. To gan lớn mật đến mức này, quả thực là không màng hậu quả, thế giới lục đạo luân hồi của chúng ta đều sắp tiêu tan rồi. Con bạch tuộc lớn cũng sợ hãi đến phát điên. Trên thế gian này, không có ai tu luyện hệ thống mạnh hơn ba vị tồn tại này. Mà đế tôn lại như vậy, lẽ nào hệ thống tu luyện của hắn mới là mạnh nhất? Điều này có thể sao? Gần như, không thể. Hệ thống tu luyện của ba vị tồn tại này đã là cực hạn rồi. Mỗi một con đường đều khai mở ra thời đại kỷ nguyên, con đường cấp 9 mạnh nhất, trực chỉ vũ trụ tối thượng, có thể gọi là xưa nay hiếm có. Cho dù có con đường tối thượng tương tự, cũng chỉ có sức chiến đấu tương đương, rất khó có thể áp chế con đường hệ thống của đối phương, mà trước mắt, hắn muốn một mình địch ba người. Nó cảm thấy đầu óc của mình như bị phá vỡ, bị lật đổ hết lần này đến lần khác, phảng phất như một bàn tay lớn, không ngừng chà đạp linh hồn nhỏ bé, thần kinh yếu ớt của nó, khiến cho đôi mắt nó gần như muốn lồi ra ngoài. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi muốn động thủ. Chỉ là một trung vị thần, cũng muốn động thủ. Ngươi muốn đột phá, có thể thử một lần. Âm thanh của đế tôn vô cùng bình thản, chỉ là khí tức rung động, thực lực ẩn giấu triệt để bộc lộ, cảnh giới của ngươi sẽ bị Trẫm đánh rớt xuống. Ong, một tiếng vang thanh thúy, đế tôn từ trung vị thần biến thành cao vị thần. Cao vị thần. Bên cạnh, bao gồm Mạnh Bà, người chơi, U Sơn phủ quân, đám người đều hơi biến sắc, lộ ra một tia xúc động. Mạnh Bà mở miệng, không ngờ bệ hạ còn có ẩn giấu. Đế tôn, từ khi đột phá đến nay, chưa đến 500 năm. Bọn họ cũng gần như là theo sát đột phá, lúc này, phần lớn mới chỉ là cảnh giới thấp vị thần. Trước đó, cho rằng trung vị thần đã là kinh diễm, không ngờ lá bài tẩy lại là cao vị thần. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh. Thế nhưng lúc này, nhìn như ở cùng một cảnh giới, đều ở trên con đường cấp 9, có được năng lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế, một người ở đầu, một người ở cuối. chênh lệch vẫn như cũ là trời đất cách biệt. Thì ra là thế, đây cũng là lực lượng của ngươi sao? Đế Kỳ hơi giật mình, lại cười nói, Cao vị thần, nhìn như lại bước vào con đường cấp 9, nhưng muốn ngăn cản một người đột phá, nhất định phải có thực lực áp đảo tuyệt đối. Hắn chắp hai tay sau lưng, cười giải thích, vì sao, Tam trụ thần, Caroline biết rõ thất bại. Bởi vì bọn hắn liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản Trẫm đột phá. Trẫm có thể vừa chiến đấu vừa đột phá, chỉ cần có một chút thời gian, đúng là như vậy. Thế nào gọi là ngăn cản đột phá? Đem người đánh cho gần chết, đánh cho sụp đổ, tự nhiên không cách nào đột phá được. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Ngay cả Tam trụ thần, hai người liên thủ, trong lúc vội vàng, cũng không cách nào nhanh chóng dùng thực lực tuyệt đối đánh đổ Đế Kỳ. Thực lực áp đảo tuyệt đối sao? Hứa Chỉ nhẹ nhàng vồ một cái. Lục đạo luân hồi sau lưng hơi chấn động, vô số thiên phú, gia trì lên người Hứa Chỉ. Vừa mới chiến bại vô số cường giả luân hồi đỉnh cao, Khí Thiên Đế, Tố Hoàn Chân, Lý Tam Sinh, Từ Oanh Lạc đều đã trở về lục đạo luân hồi, lúc này gia trì lên người Hứa Chỉ. Thân thể năng lượng hóa, trăm lần tăng phúc, Phật ma toàn thân. Luân hồi nghiệp hỏa, vẽ cắt giấy, oanh một tiếng. Giữa mây mù khắp trời, mưa gió, sấm sét, núi lửa, biển gầm, vô số hiện tượng tự nhiên vây quanh một thân thể mênh mông. Khí phách khủng bố mênh mông bao phủ toàn bộ vũ trụ, phảng phất, một loại sinh vật tối thượng nào đó đã triệt để ra đời. Nếu như nói, chênh lệch mà con đường cấp 9 mang đến là sự nắm giữ pháp tắc. Như vậy trước mắt, vô số pháp tắc hiện tượng chồng chất lên thân thể đã bù đắp cho chênh lệch cảnh giới của con đường pháp tắc này. Lúc này sự vận dụng pháp tắc của Hứa Chỉ đã tương đương với thân thể dung hợp 100% cấp 9. Về cảnh giới, tương đương nhau, thậm chí về phương diện pháp tắc còn vượt qua. Soạt. Đế Tôn hư không nhẹ nhàng nắm lấy, bắt lấy lục đạo luân hồi, hóa thành một thanh trường kiếm. Không đủ, vẫn chưa đủ, như vậy chỉ là san bằng chênh lệch cảnh giới giữa ngươi và ta, cũng bất quá là tương đương mà thôi. Như vậy, Trẫm liền vừa đột phá, Đế Kỳ mỉm cười, tò mò nói, vừa cùng ngươi chém giết, xem có thể trấn áp Trẫm hay không, oanh. Khí tức toàn thân Đế Kỳ, triệt để khởi động, hắn muốn chính thức bắt đầu đột phá. Bên cạnh, Tam trụ thần và Caroline hơi biến sắc, điều này phảng phất tuyên cáo đếm ngược tử vong. Bọn hắn nhìn trận chiến này, chuẩn bị tùy thời ra tay. Dù sao, nếu như cộng thêm luân hồi phủ quân, ba người rất có khả năng nhanh chóng đánh đổ Đế Kỳ, ngăn cản hắn đột phá, kéo dài thời gian để phân thân khác của mình thu thập năng lượng trở về. Ngươi có biết thế nào là sinh vật tối thượng, thế nào là mạnh nhất không? Nhưng lúc này, Đế Tôn sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, phảng phất như đang trần thuật một sự thực hiển nhiên, thiên phú dung hợp. Bất quá là một trong số đó, đơn độc mạnh nhất, không phải là mạnh nhất, tất cả những thứ mạnh nhất dung hợp lại với nhau mới là mạnh nhất. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, không một tiếng động lẩm bẩm, phảng phất như bài ca tụng không lời, thần dụ cổ xưa, hồn đạo. Khí tức hơi khuếch trương, võ đạo, gió nổi mây phun trên bầu trời, cửu chuyển huyền công. Nội không gian rên khởi động, thân thể hắn vậy mà không có mở rộng, chân khí rên biến dị, ầm ầm. Vô tận chân khí hội tụ tại hai trái tim chân khí trong cơ thể, phun trào ra thành sông ngòi nguyên tố, chảy xuôi lượng lớn trong cơ thể, hình thành một trái tim nguyên tố. Soạt, toàn thân chân khí của Hứa Chỉ mang theo nguyên tố phóng ra ngoài, đang nhanh chóng nguyên tố hóa. Xuất hiện thân thể khổng lồ tương tự bàn cổ chân thân, nhưng lại là thân thể năng lượng nguyên tố. Đây là hệ thống văn minh nguyên tố. Cũng là do Hứa Chỉ tự mình khai phá huyết mạch nguyên tố của Nguyệt Thần Quý, trước đó đã thu được thành công trên người quản gia. Không thể nói là một hệ thống mới, kỳ thực cũng chỉ là chỉnh sửa cường độ thấp của chân khí gen. Sinh vật nguyên tố có trái tim vật chất nguyên tố, mà sinh vật chân khí có hai trái tim chân khí. Hứa Chỉ chẳng qua là dung hợp chân khí với cả hai, chỉnh sửa thành chân khí có thuộc tính tương tự nguyên tố chân khí phóng ra ngoài, tạo thành hệ thống sinh mệnh bán nguyên tố. Nhưng loại huyết thống sinh vật nguyên tố này vẫn còn sơ khai, còn chờ văn minh sông mẹ đẩy mạnh văn minh nguyên tố. Nguyệt, thần, quý. Những người chơi hoảng hốt, nhìn thấy một màn quen thuộc này, gần như gầm nhẹ, đây là huyết thống của Nguyệt Thần Quý. Trời ơi, Đế Tôn ẩn giấu quá sâu, thậm chí ngay cả huyết thống của địch quân cũng có. Điều này quá khoa trương. Nhưng mà, chuyện khủng bố chỉ mới bắt đầu. Toàn tộc thân thể. Tế bào toàn tộc khởi động, thân thể bằng sứ trắng tinh tế, hiện ra vẻ sáng bóng duy mỹ. Caroline ngây ngẩn cả người. Tinh thần vũ trụ, tế bào ma hạch khởi động. Sắc mặt Tam trụ thần cũng đang nhanh chóng biến hóa. Thanh đế trường sinh thể. Giữa hư không, Diên Vĩnh Sinh bộc phát, Bí pháp bốc cháy tuổi thọ thuộc về mạch cương thi vĩnh sinh do Lý Lệ và Quý Thương khai mở, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1137, truyền thuyết về cấp 10 cứu cực. Lúc này, một trong năm loại gen, vĩnh sinh gen được vận dụng, không còn là thứ gân gà vô dụng như trước kia, mà đã được vô số người trong thời đại khai phá và phát huy tác dụng. Oanh! Đế Tôn đội trời đạp đất, toàn thân bắt đầu phát ra thứ ánh sáng chói lọi trong suốt màu bạch kim liên miên không dứt. Vô tận năng lượng bành trướng cùng khí phách hội tụ trên người hắn, mang theo một cỗ thần thánh khó hiểu và cổ xưa. Hắn đứng giữa vũ trụ, phảng phất vượt qua tất cả, tựa như vị chân thần duy nhất giữa thiên địa. Trong mắt tất cả mọi người, dường như nhìn thấy pháp tắc trong cõi u minh. Thân thể Đế Tôn hội tụ năm con đường cứu cực, năm loại hệ thống văn minh cuối cùng, phảng phất như năm cây cầu vồng thần sắc móc vào sâu trong cơ thể hắn. Tam trụ thần ma hạch, Caroline toàn tộc, Đế Kỳ cửu chuyển huyền công, Nguyệt thần quý nguyên tố hóa, siêu cổ đại thần linh vĩnh sinh. Năm đạo khí tức mênh mông như biển, quấn quýt lấy nhau, thông hướng điểm cuối cùng của vũ trụ. Làm sao có thể? Huyết thống của hắn, vậy mà tất cả đều là mạnh nhất. Đế Kỳ đám người ngửa đầu nhìn lại, lộ ra vẻ chấn động khó có thể tin, đều phảng phất nhìn thấy bóng dáng công pháp của chính mình, con đường mạnh nhất của chính mình. Vậy mà đã bị hoàn mỹ hóa trên người đối phương, con bạch tuộc lớn nhìn ra xa bầu trời, chỉ có nó mới biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Đầy mặt chấn động nói, năm đạo con đường hoàn mỹ, năm loại huyết thống, Đế Tôn lại là huyết mạch dòng dõi cấp 10 cứu cực trong truyền thuyết. Đế Tôn là hậu duệ huyết mạch cấp 10. Đầu óc tất cả mọi người trống rỗng, cảm thấy tin tức ẩn tàng đằng sau quá mức kinh khủng. Huyết duệ cấp 8 thần chỉ là kế thừa một phần không gian thời gian cao chiều của bậc cha chú, giống như con bạch tuộc lớn. Huyết duệ cấp 9 thần chỉ là kế thừa một phần khí quan pháp tắc của bậc cha chú, trời sinh một phần máu thịt liền đi xong con đường cấp 9, mà trước mắt lại là huyết duệ cấp 10. Vậy có nghĩa là kế thừa năng lực gì của cấp 10? Đây chính là cấp 10 cứu cực A. Ngay cả siêu cổ đại thần linh, nguyệt thần quý, những tồn tại vĩ đại như vậy đều không có đạt được tầng thứ trong truyền thuyết. Mà cấp 10 được xưng là cứu cực cấp 9. Cái gì gọi là cứu cực? Trong mắt những cường giả này, từ ngữ này không thể dùng tùy tiện, nó tượng trưng cho sự cuối cùng, đi đến điểm cuối của đại đạo, triệt để không còn đường để đi, mới là cứu cực. Mà Đế Tôn là đời sau của tồn tại vô thượng vĩ đại như vậy. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, cảm nhận được một loại nghiền ép hình thái sinh mệnh cứu cực, khiến người ta không thở nổi. Ta vốn cho rằng, đây chẳng qua là truyền thuyết cổ xưa rất xa của thời đại vũ trụ, thậm chí nghe nói. Cả một vũ trụ mênh mông thời đại vô số ức năm sinh ra đến phá diệt, đều chưa hẳn sẽ có mấy tôn tồn tại trung cực cấp bậc này sinh ra. Lại nghĩ không ra, lại thật sự nhìn thấy huyết thống còn sót lại của loại cấp bậc này. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi, hậu duệ tồn tại như vậy, phảng phất như báo trước dấu vết tồn tại của một sinh mệnh trung cực vĩ đại cấp 10. Con bạch tuộc lớn nhìn Đế Tôn, đầy mặt chấn kinh, nói, nếu như nói, mỗi một loại gen đều ứng với cấp độ sinh mệnh, nhóm lửa thần hỏa gen thứ 3. Mới là cấp 8 thần chỉ, 4 gen là thế giới cấp 9, như vậy 5 gen chính là cấp 10, trung cực trong truyền thuyết, cứu cực. Bên cạnh con bạch tuộc lớn là U Sơn Phủ Quân, còn có một đám người chơi, bọn hắn không nói gì, nhìn chân chính hình thái bao trùm cả thiên địa kia. Con bạch tuộc lớn thấp giọng lẩm bẩm, giải thích, cấp 10 cứu cực, không phải đơn giản là sinh vật 5 gen như các ngươi tưởng tượng. Bởi vì cấp 10, đại biểu có thể điều chỉnh toàn bộ 5 cái huyết thống của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản vì sao Đế Tôn cường đại như thế. Bởi vì hắn là sinh mệnh cứu cực năm gen. Trong lòng mọi người chấn động, trong nháy mắt rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Mỗi một cấp độ gen đều là biến đổi về chất. Mỗi khi thêm một gen, phối hợp trên thân thể mình, không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương 10, tương đương 20, là tăng trưởng theo cấp số nhân. Giống như một người chỉ có nội thiên địa gen, mà một người khác có nội thiên địa cùng ma hạch gen, hai đại siêu phàm gen phối hợp, dung nhập thân thể, chiến lực sẽ hình thành biến đổi về chất. Tất cả, mỗi một cấp độ gen đều là sự đề cao cấp độ sinh mệnh. Mà 5 gen, 4 gen, nhìn như chỉ có một gen chênh lệch, vẫn như cũ là biến đổi về chất giống như trước, nhưng trên thực tế, đây mới là khác biệt hoàn toàn một trời một vực. Giống như Caroline, Đế Kỳ đám người, bọn hắn hiện tại là sinh vật dung hợp 4 gen, nhưng trong 4 gen của bọn hắn, không phải tất cả đều là gen mạnh mẽ hữu hiệu. Một số gen là vừa ra đời liền tự mang, giống như Đế Kỳ, hắn là Thái Dương Kim Ô, bản thể là một con chim vàng, trời sinh có hỏa diễm gen. Giống như Phượng Hoàng, sinh vật 4 gen, thoạt nhìn cấp độ rất cao, trong đó duy nhất hữu hiệu chính là dục hỏa trọng sinh, ba gen còn lại, lãng phí quá nhiều. Còn có một số là gen dung hợp trên đường trưởng thành, giống như Ermin, Vu sư Evil Eye gen đến cuối cùng vô hiệu, không có tác dụng gì lớn. Rất nhiều cường giả, gen có thể hữu dụng, chỉ có 2 cái hoặc là 3 cái huyết thống. Cảnh giới 5 gen, đại biểu có thể bất cứ lúc nào lật đổ gen thiên phú nguyên bản của tự thân, tiến hành tổ hợp lại gen mới, đem chính mình xây dựng lại thành một loại siêu phàm sinh mệnh khác. Đám người tiếp tục xem hướng con bạch tuộc lớn. Con bạch tuộc lớn lắc đầu, đây mới là hình thái cứu cực của siêu phàm sinh mệnh. Trong trí nhớ của ta, đối với tồn tại vĩ đại như vậy miêu tả rất mơ hồ, chỉ là biết. Đây là cấp độ mạnh nhất của sinh mệnh trong truyền thuyết, cấp 10 là cảnh giới cứu cực của vũ trụ, có thể tùy ý điều chỉnh kết cấu sinh mệnh của mình, những thứ khác cũng không biết. Con bạch tuộc lớn càng chắc chắn, nơi này chính là trung tâm vũ trụ, thực sự quá đáng sợ. 5 gen, cấp 10 cứu cực. U Sơn phủ quân ngửa đầu nhìn tồn tại khủng bố kia, trên mặt không ngăn được chấn động, phảng phất nhìn thấy điểm cuối cùng của sinh mệnh, nơi cuối cùng mình theo đuổi. Đây là một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất ở trên người loại tồn tại này, nhìn thấy 5 con đường, 5 con đường mạnh nhất. Giờ khắc này, bọn hắn mới rõ ràng, nguyên lai hình thái sinh mệnh lại hoàn mỹ và đáng sợ như thế. Khí phách khủng bố mênh mông như biển, khiến tất cả mọi người đều có loại cảm giác áp bách mãnh liệt của cấp độ sinh mệnh sôi trào. Phảng phất như sinh vật cấp thấp, quan sát đánh giá sinh vật cao chiều, một loại sợ hãi kiềm nén mãnh liệt. Tất cả mọi người rung động nhìn thân thể đế tôn, cấp độ sinh mệnh 5 gen được xưng là cấp 10 cứu cực. Có lẽ, con đường của đế kỳ là mạnh nhất. Có lẽ, con đường của Caroline là mạnh nhất. Càng có lẽ, tam trụ thần mới là mạnh nhất. Giữa bọn họ, có lẽ có rất nhiều tranh luận, nhưng dung hợp trên người một người, tất nhiên mới là mạnh nhất, không có tranh cãi. Đôi mắt đế kỳ dần dần sáng như tuyết, bốc cháy chiến ý hừng hực, triệt để lộ ra hứng thú cực lớn. Đế tôn, ngươi ẩn tàng quá sâu, lại là sinh mệnh cứu cực trong truyền thuyết 5 gen. Ngươi có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh cấu trúc gen của mình. Đúng là làm người ta hâm mộ, nếu như trẫm có thể giống như ngươi, cũng không cần phải buồn rầu, rất nhiều công pháp chỉ là học xong. Nhưng không có gen sinh mệnh tương ứng, đế kỳ chợt cười to, ánh mắt sắc bén như ưng, ngươi thật sự mạnh đến mức làm người ta tán thưởng, nhưng chính là như vậy mới có thú. Oanh, đế kỳ trong nháy mắt động thủ, trực tiếp thi triển toàn lực, vũ trụ trong nháy mắt bị bóp méo. Vô tận ánh sáng chói lọi bạo phát, hai tôn bóng dáng trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, một tôn thân thể máu thịt khổng lồ bàn cổ người khổng lồ, đội trời đạp đất, một tôn khác người khổng lồ năng lượng, toàn thân năng lượng chói mắt, dây dưa giao thoa, khiến người ta không thấy rõ bóng dáng. Bành! Một giây sau, đế kỳ bị cấp tốc bẻ gãy nghiền nát bay ra ngoài, toàn thân trong nháy mắt nổ tung lại lần nữa ngưng tụ. Đế kỳ! Vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh chết một lần, kết thúc đột phá của hắn. Tam trụ thần, Caroline đám người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ trong lòng tuôn ra dâng lên. Chương 1138, đế kỳ chiến ý. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo chớp lóe lên vạch phá vũ trụ. Đế tôn động tác tự nhiên mà thành, hóa quyền hóa trưởng, mang theo vận vị cổ xưa mênh mông. Động tác cổ phác không hề hoa mỹ, cho người ta một loại cảm giác bóng mờ dung nhập vào toàn bộ thời không vũ trụ. Phảng phất hắn hòa làm một thể cùng toàn bộ vũ trụ đen kịt bối cảnh, như là một màn cắt giấy vũ trụ kịch đèn chiếu, không có bất kỳ cái gì đột ngột. Bành, bành bành, công kích của hắn đã đạt tới độ cao hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng. Đế kỳ cửu chuyển huyền công phảng phất bao thịt, bị đánh cho rách tung tóe, tốc độ hư hao cực nhanh, ngay cả cửu chuyển huyền công cũng gần như theo không kịp. Trong nháy mắt, liền đánh gãy quá trình đột phá của đế kỳ, đem người đánh chết tươi một lần. Đứng ở phía bên kia vũ trụ, Caroline đám người đều trợn mắt há mồm. Đế kỳ là nhân vật bậc nào? Vậy mà trong nháy mắt lại lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát bị đánh nổ, không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời, trong nháy mắt này, liền đánh gãy quá trình đột phá của hắn. Nếu đổi lại là bọn họ ở vào vị trí này, cũng không thể tốt hơn đế kỳ nhiều lắm. Bởi vì cửu chuyển huyền công cùng võ đạo, đế kỳ lực phòng ngự cùng sức khôi phục là tốt nhất, nếu bọn hắn đổi thành đế kỳ, sẽ chỉ càng thêm thảm hại. Cái gì gọi là mạnh nhất? Trước mắt mới thật sự là mạnh nhất. Năm cái huyết mạch hệ thống mạnh nhất, cộng thêm đạo cơ hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng, toàn thân không có sơ hở, có thể gọi là không có một tia sơ hở cảnh giới nào. Đây mới là sinh vật cứu cực, hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ. Điều này thật đáng sợ, đây chính là ngũ đại huyết thống tụ hợp sao? Kiêm tu hệ thống của chúng ta, thậm chí còn có những hệ thống khác, tương đương với việc tất cả chúng ta dung hợp lại ở trên một thân thể. Caroline hít sâu một hơi. Gia hỏa này, thật là giống như chúng ta siêu phàm sinh mệnh à. Quả thực quá hoàn mỹ, không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, ngay cả Tam Trụ Thần cũng bắt đầu cùng Caroline cộng đồng suy diễn, phân tích, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thế giới này, vậy mà lại có loại sinh vật hoàn mỹ này, vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta. Mà thứ này cũng vẻn vẹn chỉ là kế thừa một phần uy năng huyết mạch của thần bí cấp 11, không rõ ràng cấp 10 có thủ đoạn gì, vẫn là năng lực gì, nhưng chỉ là kế thừa 5 đặc tính gen liền đã rất đáng sợ. Xem ra đến bây giờ, hắn có thể tùy ý dung nhập huyết mạch của bất kỳ sinh mệnh nào, hắn là toàn bộ vũ trụ, bất kỳ chủng tộc nào có thể cũng đều là hắn. Hắn vô hình vô chất, không thể diễn tả, không thể miêu tả, thậm chí có thể không có hình thái thực tế, có thể là nguyên tố sinh vật, có thể là máu thịt sinh vật, có thể là silicon sinh vật, có thể thiên biến vạn hóa, vô hạn khả năng, không hề có chút định tính nào. Chỉ là 5 đặc tính gen liền đã khiến chúng ta không cách nào chống cự. Tam Trụ Thần lúc này, cảm giác đáng sợ nhất phía sau màn hắc thủ, không phải Đế Kỳ, mà là Đế Tôn. Người này, chỉ sợ mang theo lục đạo luân hồi, đã ẩn núp trong bóng tối từ rất lâu. Nó quan sát bọn hắn chiến đấu, quan sát bọn hắn văn minh, quan sát tu vi của bọn hắn. Ba phương bọn hắn chinh chiến, không để ý đến thế lực tầm thường nhất, nhỏ yếu nhất. Lục đạo luân hồi, cái thế giới thoạt nhìn năm đó chỉ có thiên đế, trên thực tế mới là ác long kinh khủng nhất, đối thủ kinh khủng nhất. Đáng chết. Lúc này, Đế Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc triệu hồi tất cả phân thân, rất là kinh sợ, vậy mà còn có nhân vật bậc này ẩn tàng ở sau lưng chúng ta, muốn chiến đấu với cái được gọi là siêu cổ đại thần linh, trở thành một vị hộ đạo giả sao? Trở thành một tôn cự đầu cấp 9 vô địch khác. Không đúng, lúc này vô số thế giới, có lẽ ngươi mới là người kế nhiệm mà siêu cổ đại thần linh chân chính mong đợi. Ngươi là kẻ mà hắn hiếu kỳ nhất muốn gặp, ngươi là người mà hắn tìm kiếm, có được dòng dõi cổ xưa mang huyết mạch khủng bố cấp 10. Cho nên, siêu cổ đại thần linh mới có nắm chắc mãnh liệt cho rằng mình trước khi ngủ say, tất nhiên sẽ xuất hiện một tôn hộ đạo giả cấp 9 có chiến lực vô song. Nhưng là, ngươi đã thành công chân chính chọc giận trẫm. Bành, tia sáng màu xanh vây quanh. Va chạm lần nữa, khí kình nổ tung kịch liệt, bắt đầu một trận chiến khủng bố. Đế Kỳ chém giết giữa, máu tươi nở rộ, toàn thân bạo liệt, phảng phất giống như lúc trước đại chiến cùng Tam Trụ Thần. Vô cùng thảm liệt, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, cơ hồ mỗi một giây đều đang bạo thể. Hắn lại chợt cười to, càng cười càng lớn tiếng, cười đến mức toàn bộ trời xanh đều đang run rẩy. Thế gian này con đường cầu đạo, thật sự là đặc sắc. Cuộc sống như thế, tranh, mới là thứ mà chúng ta mong muốn. Hắn cười càng lúc càng lớn, vang vọng chân trời, xé rách trời xanh, kế hoạch nửa đời trước, trẫm thật sự là đáng thương, ở phía sau màn thao túng từng thời đại. Trong vô số năm, bởi vì không có đối thủ mà cô đơn, bởi vì nhân sinh quá mức bình thản, mà cảm thấy vô cùng tịch mịch, nhạt nhẽo. Cái loại cảm giác đó, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều thời điểm, trẫm ngồi ở trên mặt trời xe, dạo chơi than thở toàn bộ hoang cổ, nâng quai hàm, nhìn đám người phàm trần phía dưới. Đều đang nghĩ, nếu như trẫm yếu hơn một chút liền tốt rồi, nếu như trẫm ngu xuẩn hơn một chút liền tốt rồi, nếu như trẫm không hiểu biết gì thêm một chút liền tốt rồi. Như vậy thì có thể dung nhập vào bọn họ, cùng bọn hắn chinh chiến, vui cười, thảo luận công pháp, nghiên cứu thời đại, mà không phải không hợp nhau. Tùy tiện liền xem thấu công pháp quý giá mà bọn họ nghiên cứu cả đời, dốc hết tâm huyết, ở trên công pháp sáng ý mà bọn hắn coi là tuyệt thế chân bảo, khai phá ra thứ càng mạnh hơn. Đế Kỳ dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời, chiến ý hừng hực, lại đôi mắt phức tạp, quay lại chú ý tới những ký ức xa xôi cổ xưa. Vô cùng đắng chát, nhẹ giọng nói, trẫm thật sự là phi thường tịch mịch, thương thương bởi vì không đủ ngu xuẩn mà không hợp với bọn hắn. Thế nhưng là, cho đến hôm nay, thế giới quá lớn, trẫm cũng rốt cục đụng phải đối thủ, Tam Trụ Thần, Caroline, cùng với, ngươi. Nhưng công pháp của ngươi, cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về ta. Trong cơ thể hắn, luyện kim công xưởng, Thu Danh Sơn tốc độ xe hiện tại phảng phất là một công xưởng hồng cầu, cấp tốc dựa theo bản vẽ của Đế Kỳ, bắt đầu sản xuất kết cấu khí quan. Đế Kỳ bàn cổ chân thân, vận hành cực kỳ hợp quy tắc, có thứ tự, phảng phất một thế giới tế bào thể nội. Đang nghiên cứu phỏng chế nguyên tố sinh mệnh, tiến hành lắp ghép huyết mạch, sửa đổi hình thể, chuyển hóa bàn cổ chân thân, tiến hành cấu tạo nguyên tố hóa. Đang phỏng chế gen trường sinh, không cách nào trường sinh, có thể tiến hành bốc cháy tuổi thọ một lần, bạo phát. Đế Kỳ sắc mặt không sợ, hắn đã trải qua rất nhiều tình huống như vậy. Những người khác khi đụng phải đối thủ tuyệt vọng như vậy, chỉ có tuyệt vọng, nhưng hắn thì khác. Hắn ở trong chiến đấu, sẽ nhanh chóng hấp thu thành quả của đối phương, quan sát công pháp của đối phương, trưởng thành một cách cực kỳ nhanh chóng. Gặp mạnh thì mạnh, mặc dù trước mắt mới là đối thủ mạnh nhất, không có gì có thể ngăn cản hắn. Năm đó đạo trường sinh là như thế, tam trụ thần trước đó là như thế, đế tôn trước mắt cũng cần phải là như thế. Rất không tệ, càng đánh càng mạnh, nhưng là học tập công pháp, sử dụng cái được gọi là lắp ghép bàng môn, thật có thể chiến thắng bản gốc sao? Đế tôn âm thanh rất lạnh, mang theo cảm giác bá đạo, dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời, âm thanh chấn vỡ vũ trụ, tóc dài phiêu tán, nhẹ nhàng bước ra, phảng phất như xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Đế Kỳ lại một lần nữa bay ra ngoài, nơi xa. Caroline đám người hơi biến sắc mặt, Đế Kỳ, quả thực là một con quái vật. Lại bắt đầu nghênh đón một lần tu vi bạo phát, điên cuồng nghiên cứu hệ thống, cấu tạo của đối phương, lấy tinh hoa của nó, dung hợp một phận, nhập vào công pháp của chính mình. Linh cảm như thủy triều, rơi vào cảnh giới ngộ đạo kỳ diệu, đang tiến hành đột phá từ cực hạn của ta. Tam trụ thần cười nói, thế nhưng là, hắn thật có thể thắng sao? Rất không có khả năng, hắn cuối cùng không cách nào phục chế hoàn chỉnh thiên phú, nhưng đế tôn lại có thể. Đây là một con quái vật rất khủng bố, loại tồn tại này, khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Đế Kỳ bị đánh điên cuồng, khiến cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn lúc này tự nhiên muốn thừa cơ tiếp tục thu thập năng lượng, tiến hành đột phá cuối cùng, bởi vì bản thân, bọn hắn cũng không còn cách biệt nhiều. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1139, quét ngang, vô địch. Trong diệt thế hạo kiếp, ba vị cự đầu thu thập năng lượng, hủy diệt tinh cầu cùng chúng sinh. Đế Kỳ mặc dù có tốc độ nhanh, hiệu suất cao, nhưng cũng chỉ nhanh hơn bọn họ một chút mà thôi. Nhưng Đế Kỳ chỉ cần nhanh hơn mười mấy phút là đã đủ để xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến cuộc chư thiên, đột phá và trấn áp hai người bọn họ. Trước mắt, bọn hắn tự nhiên ngầm hiểu, bổ khuyết lẫn nhau. Quả nhiên, chỉ sau vài phút, phân thân bên ngoài tàn sát từng tinh cầu, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, cấp tốc trở về. Caroline và Tam Trụ Thần bọn họ cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Nhưng là, có nên đi đột phá hay không? Cục diện trước mắt, quả thực trở nên biến hóa khôn lường. Caroline có chút kinh hãi, luân hồi phủ quân người này, ở thế giới kia được tôn là đế tôn, tồn tại tôn thứ nhất trên trời dưới đất. Quả nhiên chiến lực kinh người, bá đạo đến đáng sợ, chúng ta có thể nhìn thêm chút nữa. Nàng cảm thấy hiện tại có thể quan sát thêm, nhìn Đế Kỳ bị đánh cho tơi bời cũng là một chuyện tốt, cười nói. Chúng ta có thể thừa cơ xem xét cách cục của Đế Kỳ, xem chiến lực của bọn họ như thế nào, nghiên cứu công pháp trong chiến đấu, quan sát sơ hở, xác nhận như thế. Tam trụ thần cũng cười nói, ba người bọn họ chinh chiến, vốn cho rằng đối thủ lớn nhất chính là lẫn nhau. Lại không ngờ rằng, còn có một kẻ đáng sợ hơn ẩn tàng phía sau màn, lúc này mới hiển lộ bộ mặt thật, đối với ba người bọn họ, trực tiếp ra tay sát thủ. Đã từng độc đoán toàn bộ thế giới luân hồi đế tôn, chặt đứt con đường tiên cổ xưa, quét ngang một thời đại vạn cổ, hôm nay lại muốn chém đứt con đường cấp 9 của bọn hắn, quét sạch tất cả. Không cho phép bọn hắn đột phá. Chuyện như vậy, quả thực quá mức bá đạo, hung hãn. Ai dám khen ngợi như thế? Mỗi người bọn họ đều là những tồn tại kinh thiên động địa. Công pháp của bọn hắn hiếm có từ cổ chí kim, thậm chí có thể nói là mạnh nhất. Dù là ở cấp 9, chắc chắn cũng là tồn tại đỉnh cao khai sáng thời đại, việc chặt đứt con đường của bọn hắn trước mắt. Thậm chí có thể nói là hoang đường buồn cười, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại làm được. Ầm. Ánh sáng chói lọi khủng bố bạo liệt ra. Đế Kỳ vẫn kiêu ngạo như cũ, bàn cổ chân thân to lớn được rèn luyện bằng toàn bộ võ đạo, đang vỡ nát từng tấc. Thân thể võ đạo này, thậm chí còn được rèn đúc như pháp khí, tâm huyết mấy trăm năm của hắn đang nhanh chóng sụp đổ, uổng phí. Ầm ầm, nát rồi thì cứ nát, không phá không lập. Đế Kỳ toàn thân nhuốm máu, bản thể từ bàn cổ chân thân đứng sừng sững trên bầu trời đi ra, hóa thành một tiểu nhân. Ngẩng đầu, hắn rung động nhìn người khổng lồ nguyên tố ánh sáng chói lọi đội trời đạp đất kia. Hắn lại dâng trào chiến ý, toàn thân có ánh sáng chói lọi khủng bố lấp lóe. Loại chém giết trong chiến đấu này, đúng là điều hắn kỳ vọng. Đối mặt với cường địch không thể địch lại, từng bước nghịch chuyển, tăng tiến thực lực của bản thân, rút ngắn chênh lệch, cuối cùng chiến thắng đối thủ. Như vậy mới là sảng khoái nhất, mới là nhân sinh hắn ưa thích. Ầm ầm sóng dậy, thoải mái chập trùng. Trong ánh mắt hắn, có ngọn lửa vô tận lấp lóe, lạnh giọng nói, như vậy, liền để ngươi xem một chút tài năng của trẫm. Oanh! Thân thể hắn, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra năng lượng ánh sáng chói lọi vô tận, đủ để hòa tan khí quyển của một tinh cầu, phảng phất như máy hơi nước thời Trung Cổ. Từng đạo sương mù chân khí nguyên tố năng lượng bao phủ thân thể hắn, mặc dù hắn không có huyết thống, nhưng đây là thiên phú plug-in của luyện kim xưởng, cũng có thể bắt chước huyết thống. Trong tim hắn, xuất hiện một trái tim nhân tạo nguyên tố màu thổ kim, điên cuồng xuyên qua huyết dịch chân khí toàn thân, chuyển hóa thành kết cấu nguyên tố đặc thù. Siêu phàm huyết thống, trẫm cũng có thể sáng tạo. Cần huyết thống để tu luyện công pháp, tự nhiên cũng có thể học tập. Đại La Thiên Kinh của trẫm bao hàm toàn diện, bao la vạn vật trong thiên địa. Oanh! Một người khổng lồ nguyên tố mới từ từ bay lên, thay thế bản cổ chân thân, toàn thân mang sóng điện từ và năng lượng màu vàng vô hạn, bốc cháy điên cuồng. Toàn bộ người phảng phất biến thành một người khổng lồ sao băng màu vàng. Không đủ, còn chưa đủ. Đế Kỳ cười to, toàn thân hắn lần nữa bốc cháy, lẩm bẩm nói, cỗ áp lực này, chính là cỗ áp lực kinh khủng này, áp lực trước đó chưa từng có, đáng sợ đến làm người tuyệt vọng, kiềm nén, oanh. Hắn triệt để bạo phát, đột phá, cảm giác toàn bộ sinh mệnh cấp độ, đột phá một cách sảng khoái. Tựa như một con ve sầu, phá kén thành bướm, xòe ra đôi cánh năm màu, bay lên bầu trời. Chậm rốt cục, đạp ra một bước kia, chậm rốt cục, thay đổi hình thái sinh mệnh của chính mình. Hắn triệt để biến thành năng lượng vô tận, như vụ nổ siêu tân tinh. Tóc hắn bắt đầu hóa thành từng chiếc cung điện từ quang nhảy lên, bay múa điên cuồng, cả cá nhân thông tin hóa, năng lượng hóa, nguyên tố hóa, chín nội không gian của nó, phảng phất như chín tiết điểm cảm ứng điện tử, phóng xạ hồ quang vô tận ra bên ngoài. Nguyên, tố, hóa, oanh. Hắn như một sao chổi màu vàng của thế kỷ sáng thế, thuần khiết nhất, chói mắt nhất, mang theo cái đuôi màu vàng vô tận, lao về phía luân hồi phủ quân đối diện. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, hai thân thể năng lượng to lớn mênh mông va chạm vào nhau, nắm đấm và nắm đấm chạm nhau. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt hóa thành ánh sáng vô tận, đập vụn không gian, nhật nguyệt vũ trụ tỏa ra ánh sáng chói lọi đều muốn lụi tàn. Đế Kỳ, vậy mà thật sự đột phá rồi, đã có thể chiến đấu ngang ngửa. Caroline sắc mặt đại biến, đầy mặt sợ hãi thán phục, thật sự là tư chất thông minh, mới ngắn ngủi vài phút. Lại xuất hiện mạch suy nghĩ dung nhập công pháp mới, cải tạo bản cổ chân thân, có thể hình thành một loại tâm tính năng lượng nguyên tố. Đây không phải là đơn giản, mà là thay đổi hình thái bản chất sinh mệnh. Từ sinh mệnh máu thịt, biến đổi thành hình thái nguyên tố. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao, bản cổ chân thân hình thái chiến đấu năng lượng nguyên tố so với máu thịt có nhiều ưu thế hơn. Có thể chống cự phần lớn đả kích vật lý, đồng thời năng lượng có thể thu hồi với tốc độ cao hơn. Hoàn toàn chính xác. Bản cổ chân thân hình thái năng lượng tự nhiên là có ưu thế so với người khổng lồ thuần huyết máu thịt, thu hồi thân thể cũng càng thêm thuận tiện, càng thêm linh hoạt. Mà tài tình ứng biến biểu hiện trong chiến đấu như vậy là nàng không làm được. Ngoại trừ Đế Kỳ, chỉ sợ không ai có thể trong chiến đấu làm ra cử động khoa trương là sửa đổi công pháp của chính mình. Vừa sửa đổi, vừa chém giết, thậm chí đi theo nhược điểm, ưu thế của địch nhân, thiết kế công pháp mới, tiến hành đột phá, đuổi theo. Đây chính là chân lý của Đại La Thiên Kinh, thiên biến vạn hóa, bao dung hết thảy. Đế Kỳ so với trước đó, đã mạnh lên rất nhiều. Tam trụ thần thấy thế, lúc này cũng thấy được loại đột phá này quá mức khoa trương, rất khó có thể tưởng tượng. Cũng không nhịn được bình tĩnh cười nói, Đế Kỳ, quả thực là đối thủ không cách nào chiến thắng, càng áp lực cường đại, hắn lại càng trở nên mạnh mẽ. Đối thủ như vậy, đã từng khiến ta tuyệt vọng, lúc này, chắc hẳn Đế Tôn cũng bắt đầu cảm giác được Đế Kỳ đang điên cuồng tới gần hắn, loại cảm giác tuyệt vọng đó, làm người ta, oanh. Đế Kỳ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Toàn bộ thân thể năng lượng bị đánh nổ cấp tốc, phảng phất va chạm vào một ngôi sao hành tinh siêu cao chất lượng, nổ tung vô cùng rực rỡ. Tam trụ thần sắc mặt hơi cứng đờ, bỗng nhiên không nói. Các người chơi cũng nhìn ngây ngốc. Một giây sau, máu nóng trong người bọn họ trong nháy mắt sôi sùng sục. Đây là Đế Kỳ bật hách, đột phá cực hạn của chính mình, cũng làm ra một bộ thân thể người khổng lồ nguyên tố, cầm huyết mạch của Nguyệt Thần Quý, vậy mà vẫn không đánh lại. Liền bật hách đều không đánh lại, Đế Tôn, quá kinh khủng rồi. Có người chơi rất khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng tử đều trợn to khuếch tán. Đúng, đánh hắn, quá mạnh rồi. Có người chơi lười nhác so đo kêu to. Đế Kỳ lại bị đánh cho tơi bời, chiến lực của Đế Tôn, vậy mà khủng bố như vậy. Bạch Tiểu Quân lẩm bẩm, cảm giác mình cược đúng rồi, Đế Tôn hoàn toàn chính xác ẩn giấu quá nhiều át chủ bài, thúc ép ra tay là đúng. A, à, quá mạnh rồi, chúng ta muốn thắng. Bạch Tuộc lớn cũng nhìn đến hưng phấn, chúng ta thế giới, chúng ta Atula 13 ma thần, sắp sẽ lấy được chư thiên vạn giới thắng lợi. Tam trụ thần lắc đầu, thấy một màn như vậy than thở, suy nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên, Black In khí quan của đế kỳ, chung quy là phòng chế. Không bằng huyết thống nguyên bản, đây là lần hiếm hoi đế kỳ, sau khi học tập cải tiến, không cách nào chiến thắng công pháp nguyên bản. Nhưng là đế tôn, quả thực là một cái quái vật, hắn vẫn không phải là đối thủ. Nhưng lúc này, nếu như hai người chúng ta cùng nhau ra tay với chiến lực của đế tôn, còn xa mới là đối thủ của ba người chúng ta, hắn có thể đối đầu một người, nhưng không thể địch lại ba người chúng ta. Caroline giòn tan nói rõ ràng, âm thanh cực kỳ êm tai. Đúng vậy, hai người bọn họ quan sát ở đây, bây giờ muốn bắt đầu ra tay. Chương 1140, át chủ bài. Dù sao, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lúc này, cục diện đã biến hóa. Đế Tôn đang ngăn cản bọn họ đột phá, chặn đứng toàn bộ con đường đột phá của cấp 9, ba người chỉ có thể liên thủ đánh đổ Đế Tôn. Mà sau khi đánh đổ, ba người bọn họ đều đã góp nhặt đầy đủ năng lượng, cũng không còn là đế kỳ vượt lên trước, có thể đồng thời đột phá, không sợ ai áp chế ai. Đồng thời, bọn hắn cũng không phải là không có nắm chắc. Dưới tình huống bình thường, ba người chúng ta ra tay, hắn có lẽ có thể một mình đối đầu ba người. Dù sao, là ba cỗ lực lượng phân tán. Nhưng hắn đã quá coi thường chúng ta đều là những tồn tại có thiên tư khoa trương, kinh diễm khó có thể tưởng tượng. Tam trụ thần âm thanh bình tĩnh, nhìn như đang khoe khoang, trên thực tế là nói một sự thực cố định. Xem như một đài siêu máy tính đặc thù, tự nhiên không có việc tự thổi phồng vô dụng mà có thể nhận rõ chính mình. Nhưng là, chúng ta có thể hóa thành một người, thống trụ tất cả công pháp, gân cốt, dung hợp tinh khí thần, hóa thành một chỉnh thể chân chính, liên thủ phía dưới, hắn tất nhiên không phải đối thủ của ba người chúng ta. Trong mắt tam trụ thần có vô số thông tin lưu chuyển, cấp tốc phân tích, bọn hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Ở vô số vận mệnh, thế giới tuyến, chọn lọc ra duy nhất một con đường có xác suất chiến thắng lớn nhất. Trong khoảnh khắc, liền thôi diễn ra một loại hợp kích chi pháp đặc thù. Nếu đổi thành những cường giả khác, không thể nào làm được nhanh chóng như thế, liền đẩy ra một lý niệm công pháp hoàn toàn mới, chỉnh hợp tất cả lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên là phải cực kỳ quen thuộc với lực lượng, hệ thống, át chủ bài của đối phương, thậm chí vô cùng thông suốt mới có thể làm được đến một điểm này. Lúc này, những người khác đều cho rằng đế kỳ là ở tầng thứ 2, trên thực tế, đế kỳ là ở tầng thứ 4. Tam trụ thần vẫn đang mỉm cười. Đế tôn vẫn là đã quá coi thường năng lực của ba người bọn họ. Đế kỳ, lúc này nguyên tố hóa thân thân thể là đang chuẩn bị cho chúng ta ra tay. Hắn đã ám chỉ chúng ta, muốn thừa cơ ra tay. Quả thật, chúng ta chinh chiến lẫn nhau mấy trăm năm, nhưng lại tạo thành một loại ăn ý khó nói thành lời. Chúng ta thôi diễn, vậy mà đều thông hướng cùng một phương hướng, ở trong im lặng ẩn núp chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trong bóng tối, chỉ chờ hai người chúng ta, oanh. Một giây sau, Caroline toàn thân bành trướng. Nàng hóa thành một tôn người khổng lồ màu trắng gốm sứ, khẽ quát một tiếng, tam trụ thần, động thủ. Tam trụ thần nghe vậy, tâm hữu linh tê, toàn thân cấp tốc phân giải thành từng hạt tế bào. Rầm rầm, hạt tròn rải rác khắp nơi, phảng phất bão táp tế bào. Mà những tế bào bão táp này đang trôi giạt bay múa, nhìn kỹ phía dưới, vậy mà mỗi tế bào đều là từng hạt đầu người với nhiều loại sinh thái khác nhau, mà hình ảnh quỷ dị hơn phát sinh. Mỗi một hạt đầu người này, xương sọ đều cấp tốc xốc lên. Từng viên ma hạch xá lợi lấp lánh phát sáng, đột phá dịch nhờn óc trắng bay ra. Điểm điểm sao sao, hóa thành một đạo kim hà duy mỹ rực rỡ ánh vàng. Phảng phất những tế bào này, vứt bỏ xác ngoài tế bào của chính mình, từng hạt nhân tế bào, cấp tốc đi ra ngoài. Một giây sau, tế bào toàn tộc trắng nõn tinh tế của Caroline bao bọc lấy mỗi một tế bào hạch, biến thành một tế bào mới tinh. Mỗi một tế bào đều đang gây dựng lại. Tế bào toàn tộc của Caroline không có nhân tế bào, lúc này đang tạo thành đầu người sứ trắng mới, sắc ngoài nhân tế bào mới. Dùng một góc độ khác loại để nói là cho những người này làm một thuật đổi đầu. Từ đầu lâu máu thịt biến thành một hạt đầu lâu sứ trắng quỷ dị duy mỹ. Oanh! Một tôn tam trụ thần mênh mông hoàn toàn mới sinh ra. Vẫn là ba đầu người khổng lồ mênh mông, nhưng phảng phất giống như kết cấu tinh xảo tinh tế như sứ trắng. Cái quái gì vậy? Các người chơi triệt để bị dọa điên, nhìn thấy tình thế quỷ dị này, bọn hắn mạnh đến đáng sợ, vậy mà còn có ngón này, trong nháy mắt liền làm đến một bước này. Cá nóc nhím gai dài muốn mộng bức rồi. Có người chơi kêu to, nghĩ đến một hình ảnh đáng sợ, lão bà Đỗ Tuyết của hắn, đến lúc đó sau khi đầu trở về, cá nóc nhím gai dài liền sẽ phát hiện hạt đầu màu trắng gốm sứ này chứa ở trên một bộ thân thể tế bào máu thịt, không hợp nhau, đổi một cái đầu. Quả thực là ly kỳ đến đáng sợ. Việc này quá mức khoa trương. Những tồn tại cấm kỵ khủng bố này hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại nghịch chuyển cục diện, rất là kinh diễm, ngay tại thời điểm các người chơi kinh hãi. Đế kỳ, Tam trụ thần hét lớn một tiếng. Lúc này, đế kỳ bị đánh bay cấp tốc bay ngược mà đến. Tốt, hai người các ngươi, không hổ là đối thủ đáng sợ mà trẫm đều muốn cảnh giác đề phòng. Các ngươi, vậy mà đọc hiểu ý của trẫm, đều đã nghĩ đến một chỗ. Hắn khổng lồ hồn thể năng lượng màu vàng, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể sứ trắng thực thể của Tam trụ thần, phảng phất một linh hồn mông lung, nhập chủ một tôn nhục thân cường hoành vô địch. Đế tôn sừng sững đứng ở bầu trời rất xa phía trên, thấy một màn như vậy, bỗng nhiên dừng tay. Lấy trụ thần làm mệnh hạch, lấy đế kỳ làm hồn phách, lấy Sakura làm túi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, lộ ra một cỗ cảm giác bá đạo rồng cuộn hổ ngồi, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thật đáng sợ, các ngươi rõ ràng chưa bao giờ chân chính hợp tác qua. Lại trong phút chốc, nghĩ ra công pháp hoàn mỹ, chỉnh hợp toàn bộ tinh khí thần của các ngươi, hết thảy rèn cùng một chỗ, tạo thành một tôn tồn tại đáng sợ. Khí tức của loại tồn tại này đã vượt qua cực hạn của cực hạn. Quả thực là vô địch mạnh nhất giữa cấp 9, ngay cả khí tức của đế tôn lúc này đều muốn kém hơn một bậc. Quái vật, quả thực là từng cái một quái vật, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đổi mới độ cao của toàn bộ cảnh giới. Bạch tuộc lớn bị dọa đến triệt để sụp đổ, rất khó tưởng tượng loại tồn tại này khi triệt để đột phá cấp 9 hoàn chỉnh, triệt để bước vào cảnh giới kia sẽ vô địch như vậy, quả thực xưa nay chưa từng có. Bạch tuộc lớn càng chắc chắn, nơi này là trung tâm vũ trụ. Các người chơi cũng triệt để chấn kinh, dọa đến tê cả da đầu, thật đáng sợ, Tam trụ thần, Caroline, đế kỳ một chiêu này, đế tôn không phải là đối thủ, khí tức đã bị nghiền ép, phải gặp. Loại tồn tại cấp bậc này, trên cấp độ ngang nhau, chỉ có Medusa có thể đưa tay đánh nổ bọn hắn. Medusa là ai? Bạch tuộc lớn không nghe còn tốt, nghe xong liền triệt để dọa điên. Hai tôn tồn tại trước mắt giao thủ đã đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là sinh mệnh siêu phàm 5 gen khủng bố trong đó. Trên lý thuyết hoàn mỹ cứu cực chiến lực, còn có ai so với hậu duệ huyết mạch cứu cực cấp 10 này cùng cảnh giới mạnh? Còn có thể một bàn tay đánh chết, quả thực khoa trương đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng. Nhưng các vị người chơi lại không để ý tới bạch tuộc lớn, đã rất không ổn. Ba cái hỗn chứng này thật có át chủ bài khủng bố, đế tôn nguy rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hỗ trợ, dù sao đế tôn suy sụp, chúng ta cũng phải bị giết chết. Đặc biệt là đế kỳ, cái thứ nhất liền muốn cạo chết chúng ta. Bọn hắn kinh hãi, cảm thấy vừa mới khiêu khích đế kỳ, có phải là quá mức lỗ mãng rồi không? Nên càng thêm ôn hòa một điểm mới đúng. Bất quá, chúng ta cũng có lá bài tẩy của chúng ta, xem chúng ta trợ giúp đế tôn. Oanh! Các người chơi bắt đầu thao túng bọn hắn tụ hợp sinh vật thế giới mới, ánh sáng chói lọi toàn thị chi nhãn, cấp tốc bay về phía thân thể đế tôn. Chúng ta cũng tới hợp thể đi. Con mắt này của chúng ta có thể xưng là vô địch, một mắt một thế giới, có thể bạo phát chiến lực kinh thiên. Các người chơi sớm có dự định, một hạt mắt này của chính mình cũng có thể hỗ trợ. Ta là mắt ngươi, mang ngươi lãnh hội bốn mùa biến đổi. Ta là mắt ngươi, mang ngươi xuyên qua đám người chen chúc. Ta là mắt ngươi, mang ngươi xem khắp biển sách mênh mông, trong mắt chùm sáng, tử vong trực thị chi ma nhãn, khởi động. Bọn hắn gầm lên giận dữ, cầu hợp thể, đại chiến đối phương hợp thể sinh vật. Bành, đế tôn nhẹ nhàng một bàn tay, bọn hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Các người chơi mặt đầy mộng bức. Đế tôn sắc mặt bình tĩnh, xoay người, nhìn tôn tồn tại nghịch thiên dung hợp chiến lực chân chính cực hạn trước mắt. Bỗng nhiên cười nói, thì ra là thế, cho đến ngày nay, các ngươi rốt cục, có thể để cho trẫm vận dụng vượt qua 1/3 lực lượng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Các người chơi bị dọa đến ngây ngốc, thực lực trước đó, cho tới bây giờ cũng chỉ là 1/3. Như vậy, dừng ở đây, thật tốt cảm thụ một chút, một phần lực lượng khác của trẫm. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một tôn đế tôn giống như đúc khác, chiến lực cuồn cuộn ngất trời, từ trong hư không đi tới. Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.